Chương 177, hư ảo thở dài, nói qua lời cảm tạ, Lumian cùng Franca rời đi phòng thuyền trưởng, dọc theo chỉ có thể cung cấp 3 người song hành qua nói, dẫm lên phát ra két két thanh âm tấm ván gỗ, tại ảm đạm bó đuốc chiếu rọi đến, về tới bông thuyền. Bọn hắn chú ý tới chiếc này tên là U Lam Phục Cừu Giả, Hào U Linh thuyền không phải chỉ có phong bạo sứ giả, An Dơ một người, ở phần đuôi, tại ngoài khoang thuyền sườn, tại cột buồng phòng quan sát bên trong, còn có vì số không nhiều hơn 10 người thủy thủ. Bọn hắn giấu ở hắc ám rìa, không có cố gắng tới gần nơi này một bên. Một giây sau, Lumian cùng Franca đồng thời xem thấy phía trước treo lên một quả sáng chói ngôi sao, nó nhuộm một chút yêu dị màu lam, phản phất mới từ linh giới ra tới. Này vì sao càng lúc càng lớn, giống như là trong nháy mắt buông xuống đến mặt đất, ánh sáng của nó tùy theo tản ra, đem hết thảy chung quanh toàn bộ nuốt hết. Lumian cùng Franca chẳng qua là nháy mắt, liền bị tinh quang cuốn vào, chờ đến ánh mắt khôi phục. Bọn hắn đã là trở lại quán trọ Kim Kê 207 gian phòng. Quá, quá hoa lệ. Franca từ đáy lòng khen, một mặt hướng tới. Nàng hận chính mình chuyển đường tắt duy nhất lựa chọn là thợ săn, không có cách nào trải nghiệm học đồ, nhóm tiêu sái, chỉ có thể cân nhắc tương lai làm một kiện có cùng loại năng lực phong ấn vật. Lumian không có phụ họa Franca đứng ở nơi đó, như có điều suy nghĩ. Franca nhìn hắn một cái. Suy nghĩ một chút nói, có phải hay không cảm thấy việc này có chút kỳ quái? Gom góp 100.000 vơ đo hoàng kim đối thực lực tương đương với vô hải tặc người bảo tàng săn người mà nói, hẳn là vô cùng chuyện đơn giản, ba cái kia vấn đề cũng không cần nghĩ quá lâu, có thế, người treo ngược, tiên sinh qua như thế nhiều ngày, mới tìm ngươi triệu hoán, khôi giáp u ảnh, hơn nữa còn là tại hắn đã đến trai ơ tình huống dưới. Mặt khác, dùng ma thuật sư e nữ sĩ biểu hiện ra năng lực, hoàn toàn có khả năng nhẹ nhàng đem chúng ta đưa đến trên biển. Đưa đến U Lam Phục Cừu Giả khi hào nội bộ, sau đó đón thêm trở về, tại sao cần phải chờ người treo ngược về tiên sinh tới trai mới như thế làm? Lumian nở nụ cười, khen ngợi lên Franca, lần này hết sức nhạy cảm, xem ra đầu óc vẫn là được nhiều dùng mới được, luôn là để đó không dùng sẽ có vẻ IQ không đủ. Thảo, ngươi là khen ta vẫn là mắng ta. Franca phi một tiếng, hơi cau mày nói, muốn sao là người treo ngược tiên sinh đoạn thời gian trước ở vào đặc thù trong hoàn cảnh. Khó mà chuẩn xác định vị, muốn sao là hắn đến trai ơ còn có mục đích khác. Nói đến đây, Lumian cùng Franca đồng thời nhớ tới sắp đến vụ tai nạn kia, ngửi được bão tố ép ở trên bầu trời thành phố sắp buông xuống đè nén cùng khủng bố. Hội Tarot tại điều động càng nhiều Major Arcana cái kia bài đến trai ơ. Vì tai họa nếu như không thể thành công ngăn cản, liền tận khả năng nhiều bảo hộ tốt thị dân. Franca làm ra suy đoán. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, không có phản bác. Một trận trầm mặc sau, Franca dời đi chủ đề, tràn ngập động lực hét lên, ta muốn trở thành bán thần, ta muốn góp nhặt hoàng kim. Thấy Lumian chọn lấy hạ lông mày, dùng ánh mắt biểu thị hỏi thăm, Franca tràn đầy hướng tới cùng khao khát nói, dạng này ta liền có thể trực tiếp để cho ngươi triệu hoán, khôi giáp u ảnh, hỏi chính ta muốn hỏi vấn đề, không cần thỉnh mây giờ Arcana cái kia nhóm bài bảo hộ. Nỗ lực A, vui thích tiểu thư. Lumian trêu ghẹo một câu. Ngày thứ hai, tiếp cận đang buổi trưa. Theo phố nước suối trở về Lumian dẫn Jenna tiến vào lòng đất, đã tới dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ ba, đi tới cái kia đứng vững hai cây tế tự chi trụ quảng trường nhỏ. Tại sao mang ta đến nơi đây? Jenna vẻ mặt nghi hoặc. Nếu như không phải nàng đối Lumian hiểu rõ vô cùng, biết tên ngốc này là cái gì người như vậy, cũng hoài nghi có phải hay không bằng hữu đột nhiên nổi lên lòng xấu xa. Đeo nghiêng màu đen tay nải Lumian thẳng tắp mà đứng, hai tay cắm túi. Mỉm cười nói, cho ngươi một cái an toàn nhất tấn thăng hoàn cảnh. Kết hợp Franca lời giải thích cùng ma thuật sư, nữ sĩ đôi câu vài lời, Lumian biết, thích khách, đường tắt danh sách không, ma nữ giáo phái sùng bái vị kia chân thần, bản thân hẳn là nam nhân biến thành nữ tính, nội tâm vô cùng vặn vẹo. Nghe nói, vị này, nguyên sơ ma nữ, đắm chìm trong thống khổ vô pháp tự kềm chế, muốn đem chính mình tao ngộ một đời lại một đời phục chế, cho nên... Hắn vô cùng thống hận bình thường nữ tính trở thành nữ vu, liên đới ma nữ giáo phái cũng tại săn giết nữ tính, thích khách, nữ tính, xúi dục giả, cùng chân chính, nữ vu. Loại tình huống này, Jenna ăn, nữ vu, ma dược nói không chừng lại nhận điểm ảnh hưởng, dù sao liền ẩn nấp hiền giả, cái này chiếm cứ danh sách không vị trí tồn tại đều có thể không khác biệt ảnh hưởng, dòm ngó bí giả, đường tắt mỗi một vị phi phàm giả, thỉnh thoảng đối bọn hắn thì thầm. Tại bọn hắn ăn ma dược tấn thăng lúc quán thâu tri thức, vậy chân chính tà thần, nguyên sơ ma nữ, không có đạo lý hoàn toàn không ảnh hưởng được, nữ vu, nhóm. Mặc dù danh sách hơi thấp tình huống dưới, loại ảnh hưởng này hẳn là sẽ không quá mạnh, Oro tại ẩn nấp hiền giả, một đường thì thầm quán thâu hạ đều có thể tấn thăng danh sách 7, trở thành vu sư, nhưng cẩn thận dù sao cũng so chủ quan tốt, đã có biện pháp giảm xuống hoặc suy yếu tương tự ảnh hưởng, cái kia tại sao không làm? Phải biết, nữ vu là thích khách, đường tắt cái thứ nhất chất biến tiết điểm, thậm chí là hạch tâm ý nghĩa, ma nữ, mở đầu, chỉ muốn nhìn nam nhân cải biến giới tính, nguyên sơ ma nữ, đối cái này danh sách tấn thăng người đại khái suất sẽ hơi chú ý, mặc kệ là Franca, vẫn là Lumian, đều không muốn Jenna mạo hiểm. Đương nhiên, ệ ma thuật sư e nữ sĩ tình cờ đề cập tới, vị này tà thần trạng thái không phải quá tốt. An toàn nhất. Jenna nhìn quanh một vòng không phải quá tin tưởng. Chung quanh một vùng tăm tối, tất cả đều là thi xương cốt, thế nào có thể gọi an toàn. Chỉ có cái kia hai cây loan lỗ cột đá chung quanh mới lộ ra tương đối ấm áp, để cho người ta bình tĩnh. Lumian giới thiệu sơ lược hạ này tòa tế tự quảng trường đặc thù, cuối cùng nói, thích khách, đường tắt đỉnh là vị tà thần, ai cũng không biết hắn có thể hay không đột nhiên nổi điên, nhi đồng đường tắt thần linh là có năng lực tại phi phàm giả ăn ma dược tấn thăng lúc gây nhất định ảnh hưởng, người làm, không, thần vì tăng lên độ khó. Nơi này có khả năng ở mức độ rất lớn suy yếu loại kia liên hệ. Jenna chuyên chú nghe xong, hướng đi có khắc họa rì Thái Dương Thánh Huy ở loan lỗ cột đá, khẽ nhếch hai tay, làm lên cầu nguyện. Gặp nàng không có hỏi Franca lúc trước tại sao không bị ảnh hưởng, trước đó trao đổi chú ý hạng một lúc cũng không đề cập chuyện này, Lumian nâng tay phải lên, sờ lên cái cằm, âm thầm sách một tiếng. Ca ngợi Thái Dương. Cầu nguyện cuối cùng nhất, Jenna tương đương thành kính ca tụng lên vĩnh hằng liệt dương. Lumian không có lên tiếng đem màu đen tay nải bên trong, nữ vu, phi phàm đặc tính cùng bóng mờ thằng lằn lân phiến các loại tài liệu giao cho Jenna. Hắn dùng đúng phương cho một vạn vơ đo theo Garner. Martin nơi đó đổi lấy những vật này. Jenna nhìn cái kia u lam thụ nhãn, bảo thạch, cùng nó bề ngoài như sợi tơ hoa văn liếc mắt, một chân quỳ xuống, liền dị thường sạch sẽ quảng trường mặt đất, điều phối lên ma dược. Không bao lâu, một chén màu sắc đỏ sậm cất giấu bóng mờ dược tề xuất hiện ở Jenna trong tay. Jenna bình phục hạ tâm tình, chỉ cảm thấy mấy tháng nay, mình tựa như bị sự tình các loại thôi động, không tự chủ được hướng phía trước, mà nàng hiện tại không có cách nào dừng lại. Cái này cũng có thể liền là vận mệnh của ta ca ngợi Thái Dương. Jenna nhắm mắt lại, sau đó ở trong lòng len lén tăng thêm một câu, ca ngợi ngu giả. Làm thời khắc mấu chốt này, vì tấn thăng thuận lợi, vì mình có thể còn sống sót, nội tâm của nàng tín ngưỡng cân tiểu ly không tự chủ được xuất hiện một điểm nghiêng. Đây là bởi vì Franca cùng Lumian tại ăn ma dược, đề cao danh sách trong chuyện này, đều biểu hiện được tương đối dễ dàng, ít nhất thoạt nhìn là dạng này, mà bọn hắn đều tin ngưỡng e ngu giả cho tiên sinh. Không do dự, Jenna ôm một loại coi như mình tại ám sát Gric. Ato lúc đã chết đi tâm thái, lộc cộc uống xong cái kia phần ma dược. Cái kia ma dược băng lãnh hư ảo, như là nhanh hòa tan bạch sương, Jenna rất nhanh có loại toàn thân làn da đã dương vừa đau cảm giác. Suy nghĩ của nàng dần dần mơ hồ, tựa như trong nước chậm rãi chìm xuống. Bỗng nhiên, đau nhức theo trong cơ thể của nàng bùng nổ, Jenna thanh tỉnh không ít, phát hiện mình đang bị màu đen, an tĩnh hỏa diễm bao quanh, một chút thôn phệ. Nàng phía trên, có bạch sương ngưng kết trong suốt tầng băng, cái kia như là một chiếc gương, ngăn trở Jenna leo ra hắc diễm nỗ lực. Một giây sau, Jenna trông thấy tầng băng phía trên nhiều cái khuôn mặt, nhiều đạo nhân ảnh. Mặt kia lỗ cùng nàng giống nhau như đúc. Bóng người kia là một cái khác Jenna, nhưng quen dùng tay biến thành tay trái. Tầng băng bên trên, Jenna ác độc mà nhìn xem hắc diễm bên trong bóng người, gương mặt chờ mong cùng khát vọng. Jenna cũng xem như từng có chiến đấu trải qua người, kinh ngạc kinh dị sau khi, lập tức đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, đi lên vung ra nắm đấm. Tầng băng im ắng phá toái, ác độc Jenna cũng đã rơi vào hắc diễm. Lúc này, nơi xa mơ hồ có một con mãng xà màu đen sự vật nhẹ nhàng lắc lư, nó phía trước mọc ra một đầu u mắt dọc màu xanh lam. Cái kia quái dị, mãng xà lóe lên một cái rồi biến mất, không có tiến vào phiến khu vực này, chẳng qua là đầu nhập vào một vệt bóng đen. Cơ hồ là đồng thời, Jenna bên tai nghe thấy được một tiếng kéo dài, thống khổ thở dài. Này hư ảo thở dài khoảng cách nàng rất gần, tựa như đến từ tế tự quảng trường chung quanh, đến từ bên cạnh thi xương cốt. Quái dị, mãng xà quăng bắn vào hắc ảnh điên cuồng sinh trưởng, càng lúc càng lớn nhưng cũng càng lúc càng mờ nhạt. Nó một thoáng đem Jenna cùng ác độc bóng người bao trùm ở, không ngừng mà hướng trong cơ thể của các nàng thẩm thấu. Jenna không hề từ bỏ, cố nén đau đớn cùng hốt hoảng, kiệt lực leo ra ngoài hắc diễm địa ngục, đi vào phụ cận tầng băng bên trên, bóng đen kia sau kế không có sức lực, không có đuổi theo, chỉ có thể kéo lấy ác độc Jenna rơi vào nhìn không thấy đáy đen uyên. Cảnh tượng như vậy trong nháy mắt phá toái, Jenna ánh mắt khôi phục như thường, nhìn thấy khắc rõ Y Thái Dương Thánh Huy kẻ loang lỗ cột đá. Nét mặt của nàng đã bắt đầu vặn vẹo, nhưng đau đớn trên người tại một chút giảm bớt. Lumian thấy Jenna bên ngoài thân hắc diễm đang nhanh chóng co vào cùng tiêu tán, chung quanh băng sương thì nhanh chóng hòa tan, hiểu rõ vị này đồng bạn thành công tấn thăng danh sách 7, là một tên nữ vu. Hắn lúc này mới đưa ánh mắt về phía tế tự quảng trường rìa, nhìn về phía bị bóng tối bao trùm lấy lăng mộ cùng thi xương cốt. Jenna ăn ma dược không bao lâu, hắn cũng cảm giác nơi đó có một chút dị động, nhưng cuối cùng không có cái gì sự vật tiến vào hai cây tế tự chi trụ chỗ sạch sẽ quảng trường. Cuối cùng, Jenna đã không còn dị thường, nàng bò lên, trông thấy Lumian đang nhìn ra xa xa, thế là nghi hoặc nói ra, ta uống xong ma dược sau, giống như nghe thấy bên kia có thở dài thanh âm. Lumian thông thả gật đầu nói, tại dưới mặt đất mộ huyệt tầng này, có căn Christina dạ trụ, cái kia đại biểu đã từng vẫn lạc tại nơi này một vị tai họa ma nữ. Chương 178, ma nữ nhóm phối hợp, Lumian không có giấu giếm, đúng, danh sách hai thiên sứ, ha ha, thiên sứ cùng ma nữ này hai cái danh từ đặt chung một chỗ luôn là lộ ra kỳ quái. Thiên sứ Jenna đối cấp độ này đại nhân vật khuyết thiếu trực quan ấn tượng. Mặc dù nàng thường xuyên nghe Lumian cùng Franca đề cập bán thần nhóm khủng bố cùng mạnh mẽ, nhưng này chỉ dừng lại ở trên giấy, cụ thể có nhiều sao khủng bố nhiều sao mạnh mẽ, nàng cũng không rõ ràng. Jenna tự nhủ, Christina hắn không phải đã vẫn lạc sao? Tại sao ta sẽ còn nghe được hắn tiếng thở dài? Hẳn là đến từ hắn a. Lumian nhìn về phía Jenna, ngữ khí hơi lộ ra trịnh trọng nói, thứ đại nhân vật này, dù cho hoàn toàn chết đi, cũng còn sẽ có tinh thần lưu lại, có dấu vết không tiêu tan, tựa như trở thành thi thể sau lại không trở nên cứng đờ một dạng. Sau này ngươi nếu là tiếp xúc đến cùng loại đại nhân vật di sản, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Jenna lộ ra kinh ngạc cùng cảnh giác cùng tồn tại biểu lộ, nàng ngắm nhìn tế tự quảng trường rìa, có chút lo âu hỏi, hiện tại làm sao đây? Lumian nở nụ cười, có thể làm sao đây? Chờ hắn thở dài thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi an ủi hắn? Yên tâm, hắn bị tử vong giam cầm, bị nước suối trói buộc, không có cách nào rời đi dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư cùng tầng thứ ba, ngươi chỉ cần không đến thăm dò nơi này, liền không cần lo lắng vấn đề gì. Làm sao, vừa rồi có Ê Nguyên Sơ ma nữ Ê gây ảnh hưởng sao? Tận đến giờ phút này, cầm lấy màu trắng ngọn nến Lumian mới đánh giá đến Jenna dung mạo biến hóa, nguyên bản bởi vì xuất thân cùng trải qua lộ ra không thế nào tốt làn da phản phất thu được tân sinh, ngũ quan to xem giống như ngày thường, nhưng các nơi chi tiết đều trở nên càng tinh xảo hơn, tựa hồ có ánh sáng sáng chói đang lưu chuyển, toàn thể thì tràn ngập làm người chút từ làm cho người hướng tới mị lực, đồng thời càng là nữ tính tan. Dùng Lumian hiểu biết, cũng nhịn không được âm thầm tán thưởng một tiếng. Jenna đồng dạng tại xem kỹ chính mình, nàng cảm giác thân cao có dài một điểm, trước đó không hài lòng lắm thân thể các bộ vị tỷ lệ cũng tới gần trong lòng hoàng mỹ trạng thái. Có cảm giác đến một đầu kỳ lạ, mãng xà xuất hiện, nhưng nó cũng không có chân chính tới gần ta, rất nhanh liền biến mất, Jenna một bên nhớ lại nói ra, vừa xuất ra dự chuẩn bị tốt tấm gương, liền Lumian trong tay lại đèn cầy vàng hỏa, nghiêm túc nhìn một chút chính mình chiếu rọi ra tới khuôn mặt, khóe miệng khó mà ác chế nhếch lên một điểm. Ưa thích mỹ lệ sự vật là tuyệt đại bộ phận người thông tính. Jenna cũng không ngoại lệ, khi nhìn đến chính mình trở nên đẹp như thế có mị lực sau, nội tâm của nàng có chút cao hứng, thậm chí có một loại bị chính mình mê hoặc cảm giác. Nàng lưu luyến không rời thu hồi tấm gương từ mọi phương diện xác nhận từ bản thân cải biến, có thể sử dụng đốt cháy linh thể cùng linh tính hắc diễm rồi, thu được băng sương chiếu cố, sơ bộ nắm giữ đủ loại hắc ma pháp, tại dự bị tài liệu tốt tình huống dưới, có thể trực tiếp ẩn hình cùng thi triển một chút so sánh hiếm thấy pháp thuật. Mặt khác còn có thể thông qua huyết dịch chờ môi giới nguyền rủa mục tiêu, mở ra gây tấm gương ma pháp ghi cửa lớn, có được phản chiếm bồ cùng nhờ vào đó chế tác thế thân năng lực, am hiểu sử dụng đũa phép, cũng có thể coi đây là thế thân, cùng thích khách, suối dục giả so với nữ vu có biến hóa về chất, năng lực toàn diện, cường độ không thấp, còn am hiểu bảo mệnh. Thẳng đến lúc này, Jenna mới chính thức có chính mình thuộc về thần bí học thế giới một thành viên, là siêu phàm lực lượng chưởng khống giả cảm giác. Nàng bỗng nhiên có một chút xúc động, mong muốn tìm mục tiêu thí nghiệm hạ nữ vu các loại năng lực. Cũng thấy Lumian liếc mắt sau, nàng lại từ bỏ quyết định này. Nàng cảm thấy hai bên còn có chênh lệch không nhỏ, dù cho danh sách 6 Franca cũng hẳn là không phải là đối thủ của CL. Dĩ nhiên, Franca thật muốn ám sát, thủ tiêu Lumian hy vọng cũng không nhỏ. Tại danh sách 4 trở xuống, đại bộ phận phi phàm giả đều tương đối yếu ớt, một khi phạm phải sai lầm, liền có thể rơi xuống địa ngục. Lumian đem một cây thiêu đốt lên màu trắng ngọn nến ném cho Jenna, chỉ chính mình màu đen tay nải nói, trong này có chút đồ trang điểm ngươi đem chính mình làm xấu một điểm, che lấp lại dễ thấy mị lực miễn cho ma nữ giáo phái núp trong bóng tối người liếc mắt liền nhìn ra ngươi trở thành nữ vu. Vì thế, hắn mang theo một bộ nữ sĩ đồ trang điểm. Jenna liếu lưỡi nói, này loại chi tiết ngươi cũng sớm nghĩ đến. Tại siêu phàm thế giới, cẩn thận cùng cẩn thận có thể hữu hiệu đề cao ngươi sinh tồn tỷ lệ. Lumian nghiêng đi thân thể nói, chúng ta đi địa phương khác ngụy trang đi, nơi này không thích hợp đợi quá lâu. Ta thế nào cảm giác ngươi làm việc thường xuyên xúc động, có chút điên cuồng. Jenna đầu tiên là nhỏ giọng thầm thì, tiếp theo nhẹ cười khẽ nói, ngươi cũng cảm thấy ta hiện tại trở nên đẹp. Nàng trước mắt không có hóa bất kỳ trang, nhưng mắt màu lam chuyển động ở giữa, lại phản phất cất giấu tinh huy. Lumian cười nhạo nói, ta là tôn trọng ma dược hiệu quả, tin tưởng phi phàm đặc tính ảnh hưởng. Nói xong, hắn xoay thân thể lại, cầm lấy ngọn nến, hướng đi thông hướng phía trên rộng thùng thình làm bằng đá bậc thang. Trên miệng thật sự là xưa nay không ăn thiệt thòi a. Jenna nhỏ giọng mắng một câu, tốc độ cao thu thập xong vật phẩm, đi theo. Nàng còn chưa nghĩ ra thế nào tiếp tục ép buộc Lumian, cũng thuận thế nói một tiếng kể tạ ơn, liền nghe đến bóng lưng này hướng nhà của mình khỏa một bên chậm rãi hướng phía trước, vừa nhẹ nhàng tới một câu, còn có, ngày mai đến làm cho ta sống. Thảo. Jenna thốt ra. Thư viện khu, sân thượng đường phố. Con đường này dùng đủ loại muôn hình muôn vẻ sân thượng gọi tên, thường có du khách tới tham quan. Lumian đứng tại một cái dùng lục cùng trắng hai loại sắc thái bố trí quán cà phê trên sân thượng, nghiêng nhìn Gulomer. Bếp quả phụ, hệ gia vị mỹ nhân Pauline ở số 20 kiến trúc. Cái kia tòa nhà phòng ốc sân thượng tẩy thành tươi mát màu trắng, chống đỡ mưa gió giá gỗ, tựa như là Intis Nam Bộ Duyên Hải nghỉ phép khách sạn. Lumian nhẹ nhàng nhét cà phê, trong đầu lóe lên trong khoảng thời gian này sưu tập đến toàn bộ tình báo cùng tương ứng phỏng đoán. Mỗi tuần đều sẽ có nam tử thần bí thừa dịp bóng đêm bái phỏng vị kia gia vị mỹ nhân, một tuần một lần hoặc là hai lần này chu đáo thiếu một lần, hẳn là ngay tại hai ngày này. Theo chung quanh nhóm dân thành thị quan sát, đêm đi Pauline thần bí nam nhân tổng cộng có ba vị, một cái tuổi trẻ, một cái tráng niên, một cái tiếp cận 60. Trong này ai biết là cái tội nhân cái tổ chức liên lạc viên Buva. Ông Pedro. Buva khế ước năng lực một trong là biến hình thuật, ba vị này khả năng đều là hắn, cũng có thể là đều không phải là hắn, chẳng qua là hắn lấy ra hấp dẫn lực chú ý thế thân, mà bản thân ngụy trang thành Pauline trong nhà một vị nào đó người hầu lặng yên xuất nhập. Biến hình thuật, đại giới là khuôn mặt của chính mình, ảnh hưởng trái chiều là ngược đãi hắn người khác vọng sân thượng đường phố kiến trúc cách âm hiệu quả cũng còn không sai, không có vị nào hàng xóm nghe được Pauline tiếng kêu thảm thiết, khoảng cách kilômetro. Bé tử vong đã qua đi một quãng thời gian, Pauline rất có thể chính thức gia nhập tội nhân, tổ chức, tiếp nhận ban ân, thành phi phàm giả. Phương án hành động bên trong trọng yếu nhất khâu là, xác nhận ai là Buva. Ông Pedro. Lumian sớm có kế hoạch, chờ đến sắc trời bắt đầu tối, uống hết còn lại cà phê, mang theo màu nâu tròn mũ, không có tạo thành bất luận cái gì động tĩnh rời đi trước mắt kiến trúc, tan biến tại đường đi bên cạnh nào đó đầu trong ngõ nhỏ. Sân thượng đường phố số 20. Rộng rãi ấm áp phòng ngủ chính bên trong. Thành thục mỹ lệ, đã có cao nhã khí chất, vừa tối tàn phong vận Pauline ăn mặc màu trắng nhạt váy ngủ, đi đến toàn thân trước gương, cởi xuống quần áo, xem kỹ lên bên ngoài thân cái kia từng đầu bị quất dấu vết. Chúng nó đã trở nên rất nhạt, chỉ còn lại có một điểm đỏ sậm, không dùng đến mấy ngày hẳn là liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến hai ngày này lại phải gặp chịu thống khổ, Pauline khe khẽ thở dài. Ánh mắt của nàng rơi vào vai phải mình màu đen ấn ký bên trên. Hết sức vui mừng trước đó không lâu trở thành thụ khế chi nhân, sau, lựa chọn cái thứ nhất khế ước năng lực là tái sinh. Cái này muốn kích phát, là có thể nhường máu thịt làn da tại trình độ nhất định bên trong tái sinh, đủ loại thương thế đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Pauline chưa từng thử qua này có thể hay không để cho thân thể tái sinh, cảm thấy thỏa mãn điều kiện tình huống dưới hẳn là có khả năng. Đương nhiên, người chết là không có cách nào kích phát năng lực. Pauline đem trắng nhạt váy ngủ kéo tốt, chuẩn bị hóa một cái đồ trang sức trang nhã dùng nghênh đón có thể đến cái vị kia. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên có rất mạnh nguy hiểm dự cảm. Này đồng dạng đến từ với khế ước của nàng năng lực, nàng cảm thấy cảm giác nguy hiểm so thực tế chiến đấu quan trọng hơn. Vì thế, nàng bỏ ra sinh dục năng lực, cái này đại giới, thu được cường độ thấp suy nhược tinh thần cái này ảnh hưởng trái chiều. Pauline tinh thần bỗng nhiên căng cứng, thân thể đột nhiên sao xếp. Dùng vũ đạo gia tính dẻo dai kéo ra mình cùng nguy hiểm đầu nguồn khoảng cách. Cùng lúc đó, nàng tay phải kéo ra, từng đạo màu bạc trắng điện quang phun ra, bùng bùng đan vào một chỗ, bao phủ nàng hoài nghi cất giấu kẻ đánh lén địa phương. Đây là nàng cái thứ ba cũng là cuối cùng nhất một cái khế ước năng lực kỳ hồ quan điện thuật, có thể hữu hiệu đền bù nàng thủ đoạn công kích khiếm khuyết nhược điểm, đại giới là ngày mưa dông dễ dàng bị tia chớp bổ trúng, ảnh hưởng trái chiều là thân thể càng thêm nhạy cảm, nguyên bản có thể tiếp nhận 10 đau đớn, hiện tại chỉ có 7 cùng 8, cái này khiến Pauline có chút kháng cự bu va. Pompero tới chơi, mỗi lần đều dựa vào thác bát tăng lữ, nhẫn nại năng lực tới ráng chống đỡ. Răng rắc trong thanh âm, bị trong lòng bàn tay tia chớp bao trùm khu vực, một chiếc gương đột ngột hiển hiện, nhanh chóng cháy đen, phân thành mảnh vỡ. Pauline khóe mắt liếc qua trông thấy kéo lên màn cửa bên cạnh có đạo bóng người nhanh chóng vẽ ra, vội vàng vặn vẹo thân thể, tránh đi bên kia. Bỗng nhiên, nàng não sau gồ hiện ra một đầu trắng noãn nắm đấm, nó đột nhiên đập vào dưới lỗ tai phương. Phanh trong thanh âm, Pauline mắt tối sầm lại, lượn tới. Vị này, gia vị mỹ nhân, sườn sau, Jenna làm nữ tính dong binh ăn mặc thân ảnh trong nháy mắt hiện ra tới. Nàng và Franca dùng song ẩn thân, phản bói toán, một cái hấp dẫn lực chú ý một cái âm thầm đánh lén chiến thuật dễ dàng khống chế được mục tiêu. Franca mấy bước tiến lên, xuất ra chí phúc hội, thuốc mê, tiến tới Pauline chắp mũi. Chờ nàng làm xong chuyện này, Jenna đem màn cửa kéo ra một cái khe, dựa vào trong phòng hào quang chiếu sáng chính mình vươn đi ra tay cầm. Đây là tại nói cho Lumian hành động đã thành công. Không bao lâu, Lumian leo lên tường ngoài, mượn nhờ Jenna hỗ trợ tiến vào phòng ngủ chính. Sau đó, hắn đem y hoa ngôn kề tay kẹp ném cho Franca. Franca nắm cái này thần kỳ vật phẩm biến thành bạc rơi, treo ở trước ngực. Dung mạo của nàng cùng thân cao tùy theo biến hóa, càng lúc càng giống Pauline. Chương 179, vai trò cơ hội, này so, dục vọng mẫu thụ, đường tắt, diễn viên, biến hóa năng lực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, là nàng gặp qua thần kỳ nhất ngụy trang. Franca nhìn toàn thân trong kính, chính mình, nhẹ nhàng vuốt ve hạ gương mặt, thấp giọng cười nói, loại phong cách này ta cũng hết sức ưa thích. Ngươi cái gì không thích? Lumian cười nhạo một câu. Này gọi có hiểu được tán thưởng đẹp ánh mắt. Franca mở ra Pauline tủ quần áo, chọn lấy kiện có thể tàng không ít vật phẩm loại hai mảnh áo ngủ, tiến vào phòng ngủ chính phòng vệ sinh, làm lên thay đổi. Rất nhanh, kẻ Pauline phu nhân đi ra, dùng Jenna đối Franca hiểu rõ, ngắn ngủi cũng nhìn không ra có cái gì vấn đề, điểm không phân rõ được sở là thật là giả. Chờ đến Franca tiến vào y ẩn thân y trạng thái, Lumian cho hôn mê Pauline rót điểm y thuốc nói thật. Hắn đánh giá tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm mới xuất ra thần bí học ngửi muối, tiến đến Pauline chắp mũi. Hắc xì trong thanh âm, Lumian vặn bên trên nắp bình, thối lui đến tủ quần áo mặt bên trong khe hở, không cho tỉnh lại Pauline xem thấy mình. Jenna từ bên hông màu nâu đậm dây lưng bên trên rút ra nhỏ nhắn súng lục, ngồi xổm xuống, đưa nó chống đỡ tại Pauline ở giữa trán, làm xong bóp cò chuẩn bị. Pauline hồi tỉnh lại, liếc mắt liền thấy một tấm mang theo màu trắng bạc nửa mặt mũi cổ gương mặt. Mặt kia lỗ không bị che lấp chỗ, làn da mặc dù không tính trắng nõn, còn có chút ít tì vết lại bị đồ trang điểm che giấu chất cảm, nhưng đường cong đều tương đương ưu mỹ, nhưng cùng giới cũng nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, Pauline cảm nhận được họng súng băng lãnh, trông thấy đầu chịu lấy một thanh súng lục. Nàng bản năng căng thẳng thân thể. Jenna không cho nàng biểu đạt nghi hoặc cùng đau khổ cầu khẩn cơ hội, trực tiếp hỏi, Buva. Pompero thời điểm nào sẽ đến? Pauline vô ý thức hồi đáp, liền hai ngày này, nàng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ngậm miệng lại, trên mặt toát ra không dám tin thần sắc, ta thế nào đem lời trong lòng nói ra? Jenna căn cứ dự đoán chuẩn bị đưa ra vấn đề thứ hai, trong hai tháng này, thừa dịp bóng đêm tới bái phỏng ngươi những cái kia thần bí trong nam nhân, ai là Buva? Pompero, hoặc là, đều là. Pauline kiếm ôm mấy giây vẫn là nói ra, không, mỗi tuần chỉ có một lần là Buva, còn lại đều là hắn tìm đến lẫn lộn tầm mắt, mà lại, hắn cách mỗi 2-3 lần liền sẽ biến một cái hình ảnh, hắn có biến hình thuật. Jenna cảm thấy tò mò hỏi, Buva, Pompero tìm đến những người khác sẽ lên giường với ngươi sao? Là ngụy trang đến cùng, vẫn là chỉ có trước đưa bộ phận. Sẽ không? Pauline nuốt nước miếng nói, Buva có rất mạnh ý muốn sở hữu. Nếu ta đã thành tình nhân của hắn, vậy hắn liền không cho phép ta lại cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ, hắn tìm đến những cái kia đều chỉ sẽ cùng ta tâm sự, cùng đi ăn tối, đến trong phòng ngủ đi một vòng đợi một hồi liền đi. Rất mạnh ý muốn sở hữu từ một nơi bí mật gần đó dự thính Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhớ lại chính mình trở thành nghệ thủ khế chi nhân kể lúc lấy được những cái kia thần bí học tri thức. Rất nhanh, hắn tìm được điều kiện phù hợp khế ước sinh vật cùng đối ứng năng lực tà ảnh hắc thú. Một loại dùng sinh vật cái bóng vì nơi ở linh giới sinh vật, nó đời sau sinh ra cần tước đoạt một cái bóng làm vật trung gian, mất đi cái bóng sinh vật sẽ tại chỗ tử vong. Có khả năng thông qua hiến tế nhân loại kia cái bóng, theo tà ảnh hắc thú, chỗ đạt được cái bóng thay thế năng lực này, mà tự thân ý muốn sở hữu đem rõ rệt tăng cường, dựa vào dự đoán khống chế lại mục tiêu hoặc là khiến cho hắn thần phục phương pháp, có thể trong chiến đấu hoàn thành cái bóng thay thế, dùng người khác cái bóng thay thế mình nhận bị thương tổn, theo mà trốn tránh nguy hiểm công kích. Loại tình huống này, bản thể cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách không thể vượt qua 20 mét. Không biết những cái kia diễn viên thù lao là bao nhiêu, Jenna cười trêu đùa một câu, ngược lại hỏi nói, Ebuva. Pompero tương đương với danh sách mấy phi phàm giả, có cái nào khế ước năng lực? Pauline gấp miếng môi lại, không nguyện ý trả lời. Qua mấy giây, nàng khống chế không nổi khuynh thuật dục vọng, hé miệng nói, Buva là khổ tu sĩ. Hắn nói, liệt mệnh sư là túc mệnh đường tắt thu hoạch được thần tính trước trọng yếu nhất một cái danh sách, nhất định phải làm ra rất lớn cống hiến mới có thể thu được đến tương ứng ban ân, hắn còn kém không ít. Hắn đã từng nói, khổ tu sĩ có thể có 6 cái khế ước năng lực, nhưng ta không biết đây là chỉ lúc bình thường, vẫn là tình huống đặc biệt. Dựa vào tủ quần áo mặc bên Lumian lập tức ở trong lòng trêu chọc một câu, Temibo, ngươi rõ ràng sao? Hắn không hỏi ra miệng là bởi vì hắn biết Temibo chắc chắn sẽ không trả lời loại vấn đề này. Pauline tiếp tục nói, hắn không có ở trước mặt ta hiện ra qua tất cả năng lực, lúc làm tình đều một mực mặc đồ ngủ, không trần trụi nửa người trên. Ta nhìn thấy qua hắn theo trong bóng tối đi tới, cũng biết hắn nuôi dưỡng lấy 3 cái tiểu quỷ, hắn còn kiến nghị ta lựa chọn e nguy hiểm dự cảm e năng lực này, cho rằng nó rất hữu dụng. Âm ảnh mai táng, hoạn dưỡng tiểu quỷ, nguy hiểm dự cảm, cái bóng thay thế, biến hình thuật này hết thảy 5 cái khế ước năng lực nếu như Buva. Pompero không có cái gì đặc thù, cái kia nên chỉ có một cái khế ước năng lực không biết, cho dù hắn so với bình thường, khổ tu sĩ, mạnh, tổng năng lực đại khái suất cũng sẽ không vượt qua 8 cái Lumian cấp tốc tạo thành tương đối rõ ràng nhận biết. Âm ảnh mai táng, đại giới là tự thân như thường mộng cảnh, ảnh hưởng trái chiều là trở nên tương đối cực đoan cùng cố chấp, hoạn dưỡng tiểu quỷ, đại giới là 3 bộ còn chưa xuất sinh liền đã chết đi hài nhi thi thể. Ảnh hưởng trái chiều là cần dùng sinh mệnh lực của mình cho ăn dưỡng tiểu quỷ, lại có khả năng bị cắn trả. Cụ thể phương thức thì là mọc ra biếu thịt, giống như cho bú. Ở nguy hiểm dự cảm A là hiến tế chính mình sinh dục năng lực, từ đó trở nên suy nhược tinh thần. Thủ khế chi nhân, năng lực thật sự là kỳ kỳ quái quái. A trở thành nữ vu, chiều sâu tham dự, tội nhân, tổ chức sự tình sau. Jenna đã biết, thủ khế chi nhân, thác bác tăng lữ, khổ tu sĩ, chờ túc mệnh danh sách tình báo tương quan, biết Lumian tại sao sẽ có hành cáp chi thuật. Linh giới xuyên qua, các loại năng lực. Nàng suy nghĩ một chút, tiến một bước hỏi, ngoại trừ khế ước năng lực, Buva. Pompero trên người có không có thần kỳ vật phẩm, phi phàm các loại vũ khí đồ vật. Pauline không hiểu rùng mình một cái, hắn, trên người hắn có 2 cái túi căn bản không cho ta đụng, hắn lựa chọn áo ngủ đều sẽ chọn có túi áo hoặc là túi quần cái chủng loại kia. Mang theo một chút vật phẩm A không biết có cái gì năng lực nhưng ít ra sẽ không có chiến lợi phẩm Lumian tùy ý suy nghĩ tự động lan tràn. Jenna dựa theo dự định tiết tấu cùng đối thoại lúc thu hoạch lại hỏi Pauline đối mặt Buva. Pompero lúc đủ loại biểu hiện, cùng nhà này trong kiến trúc quản gia bọn người hầu chuyển động cùng nhau lúc tư thái ngữ khí, bản thân có được năng lực cùng tài sản các loại. Cho đến Lumian đem nguyên với gây chí phúc hội dị thuốc mê trở tay ném đi qua, Jenna mới dừng lại hỏi thăm, dùng không có cầm thương tay trái tiếp được. Sau đó, Pauline lại một lần hôn mê đi. Nàng có tái sinh, năng lực, cùng vampire nhóm tự lành thể chất rất giống. Thuốc mê hiệu quả khẳng định sẽ suy giảm, không có cách nào duy trì quá lâu. Jenna đưa ra nghi vấn, tại sao không trực tiếp nắm nàng thủ tiêu? Lumian nhìn vị này tân tấn, nữ vu, liếc mắt, ha ha cười nói, ngươi lại là như thế tàn nhẫn một người. Đối tà thần tín đồ không tàn nhẫn liền là tại tổn thương vô tội nhóm dân thành thị. Jenna nhấp hạ miệng ba nói. Đúng rồi. Chịu lấy Pauline bộ dáng Franca giải trừ cẩn thân, trạng thái, biểu thị đồng ý. Nàng càng xem, nữ vu, Jenna càng là yêu thích, mặc dù đối phương tận lực tan lại xấu trang dung, còn đeo nửa mặt mũi cổ, nhưng nàng có một đôi thiện với phát hiện đẹp con mắt. Lumian bật cười một tiếng nói, các ngươi 2 cái đều không nghe thấy Buva. Pompero hư hư thực thực có y nguy hiểm dự cảm y phương diện năng lực sao? Mặc dù các ngươi có thể phản bói toán, nhưng nếu như Pauline chết ngay bây giờ đi, ban ân lực lượng trở về mẫu thể, các ngươi nói Buva có thể hay không đạt được vận mệnh cảnh cáo. Bây giờ còn có chút thời gian, có thể nhường Anthony tiến đến, hắn là không tham dự chính diện chiến đấu, nhưng đối ta trận này âm mưu sẽ rất hữu dụng. Lumian không chỉ muốn bắt ở Buva. Pompero, hơn nữa còn muốn mượn cơ hội này đóng vai âm mưu gia. Ta biết a. Franca mở to hai mắt, ta chẳng qua là đồng ý đối tà thần tín đồ muốn tàn nhẫn một điểm câu nói này. Nàng vừa nói vừa gỡ xuống trước ngực, hoang ngôn, bạc rơi, đưa nó ném cho Jenna, mà Lumian bắt đầu chào hỏi Anthony. Ray, khiến cho hắn theo phòng ngủ chính tường ngoài chỗ chui vào nhà này kiến trúc. Mưa phùn hạ nhập hắt dạ, hai bên đường khí ga đèn đường tản mát ra mông lung hào quang. Sân thượng đường phố số 20, một cái mang theo tơ lụa mũ dạ, ăn mặc màu đen trang phục chính thức, đánh lấy màu đậm nơ nam tử kéo vang lên chuông cửa. Hắn khuôn mặt bình thường lông mày nhỏ bé, mắt màu lam lại sâu, đi tại náo nhiệt mái vòng nhà thờ đường phố loại địa phương này sẽ không khiến cho bất luận cái gì người chú ý. Mở cửa là nhà này phòng ốc quản gia, hắn nhìn người đến chơi liếc mắt, ẩn nấp làm thủ thế. Nam tử kia hồi trở lại dùng hai tay ôm lại thành tròn tư thế, cũng mở miệng hỏi, Pauline đâu? Phu nhân ở phòng ngủ đợi ngài. Quản gia cung kính trả lời. Nam tử kia nhẹ gật đầu, xuyên qua phòng khách, xuôi theo cầu thang mà lên đi tới phòng ngủ chính bên ngoài. Hắn không có gõ cửa, trực tiếp vặn động nắm tay, đi vào. Rộng rãi ấm áp phòng ngủ chính bên trong, đèn áp tường toàn diệt, ánh nến mờ nhạt, nhấp nhô một tia màu hồng khí tức, chảy xuôi theo để cho người ta huyết mạch sôi sục hương phân. Nam tử kia nhìn về phía nằm nghiêng trên giường Pauline, vừa cười vừa nói, thế nào cảm giác so dĩ vãng càng mập mờ. Chuyên môn chuẩn bị cho người khác tư tưởng. Pauline nhẹ giọng thì thầm nói. Nam tử kia nhìn xem vô hạn mỹ hảo đường cong, máu đi lên hạ dũng mãnh lao tới, thấp giọng cười nói, thế nào cảm giác ngươi so dĩ vãng càng có mị lực rồi. Chuyên môn vì ngươi ăn mặc chính mình. Ăn mặc loại hai mảnh áo ngủ Pauline phản phất thẹn thùng không xiết, gương mặt ửng hồng, hai mắt đóng lại. Nam tử kia nuốt nước miếng, tâm linh bởi vì này loại không giống nhau có chút cảnh giác, mà thân thể lại không tự chủ được hướng phía trước mở ra bộ pháp. Chương 180, trong trạm bẫy là bẫy rập, hắn lôi kéo phía dưới cổ màu đậm nơ, đỉnh đầu cùng hai bên nơi bả vai bỗng nhiên hiện ra ba đạo thân ảnh mơ hồ. Này chút thân ảnh cũng không lớn, tựa như là vừa ra đời hài nhi, làn da tái nhợt lộ ra thanh, khuôn mặt mượt mà vặn vẹo, biểu lộ có chút dữ tợn. Hoạn dưỡng tiểu quỷ. Này ba cái trong suốt mơ hồ tiểu quỷ chui được bu va. Pompero trước ngực, riêng phần mình chiếm cứ một vị trí, điên cuồng hút dâng lên. Thoáng qua ở giữa, thân ảnh của bọn nó rõ ràng không ít, thống khổ thét chói tai vang lên thoát ly mẫu thể. Xoay quanh với bốn phía, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía sân thượng đường phố số 20 nhà này kiến trúc khác biệt địa phương. Chúng nó không có thực thể, xuyên tường về nhà chồng, tại vô cùng trong thời gian ngắn liền chạy một lượt phòng ngủ chính tủ quần áo, bàn đọc sách, phòng thay quần áo cùng phòng vệ sinh, chưa thả qua bất kỳ ngóc ngách nào bất kỳ một cái nào có khả năng ẩn núp kẻ đánh lén không gian. Có chỉ khuôn mặt âm độc xanh trắng đang xen tiểu quỷ thậm chí ở bên trong phòng hết thảy trong bóng tối đi dạo một vòng. Phải không có phi phàm giả dựa vào siêu sức mạnh tự nhiên tìm phục tại cái này đặc thù trong hoàn cảnh. Thấy Pauline mở mắt, quăng tới vừa nghi ngờ lại nước nhuận ánh mắt, Buva. Pompero vô ý thức giải thích nói, ta e nguy hiểm dự cảm e nói cho ta biết, nơi này có chút vấn đề, mà gần nhất trong khoảng thời gian này, ta nhất định phải vô cùng cẩn thận, không thể ra cái gì sơ hở. Chờ ta loại bỏ tai họa ngầm, xác nhận an toàn, lại cùng ngươi hưởng thụ đêm nay thời gian tốt đẹp. Không biết tại sao, Buva so dĩ vãng đối mặt Pauline lúc ngữ khí càng nhu hòa, cũng càng muốn nói rõ lý do, phản phất đối phương đêm nay cách ăn mặc cùng kiến tạo tư tưởng đều đâm trúng tâm linh của hắn, khiến cho hắn không tự chủ được bị hấp dẫn, nghĩ muốn lấy lòng. Buva. Pompero vừa dứt lời, trong đó một đầu tiểu quỷ rời đi phòng ngủ chính, điều tra lên bên cạnh gian phòng. Làn da xanh trắng đang xen nó một đường đi vào cuối hành lang, xuyên thấu tủ quần áo, chui vào. Một giây sau, nó nhìn thấy một đạo bị chặt chẽ vững vàng trói lại, nhét ngừng miệng ba thân ảnh. Thân ảnh kia phủ lấy màu trắng nhạt váy ngủ, quần áo không chỉnh tề, trần trụi ra mảng lớn làn da, nàng dung mạo mỹ lệ, khí chất cao nhã, thân thể no đủ, phản phất chín mọng trái cây, nghiễm nhiên lại là một cái Pauline. Khuôn mặt vặn vẹo tiểu quỷ phát ra rít lên một tiếng, vèo về tới Buva. Pompero trong ngực, vừa tiến đến trước ngực hắn hút, vừa đem vừa mới nhìn đến tình cảnh truyền lại cho tự chủ. Buva. Pompero biến sắc, hiểu rõ chính mình đạp trúng bẫy rập, tao ngộ mai phục. Còn tốt hắn đầy đủ cẩn thận, sớm tìm ra tai họa ngầm. Vị này, tội nhân, tổ chức liên lạc viên thân thể tối sầm lại, cùng cái bóng của mình hòa thành một thể, rắn đi khắp vào kề sát vách tường những cái kia trong bóng ma. Hắn ghi âm ảnh mai táng gây phụ thêm tiềm ẩn năng lực cùng rất nhiều phi phàm giả bóng mờ ẩn nút không giống nhau lắm, sau người chủ yếu là mượn nhờ bóng mờ tối tăm đặc chất che đậy thân hình, mà hắn là lợi dụng năng lực đem tự thân chuyển hóa làm cái bóng, chân chính trở thành bóng mờ một bộ phận, cùng nghĩ lại tại đây loại trong hoàn cảnh đặc thù sinh vật một dạng, nhưng cũng dễ dàng ngộ nhập bộ phận bóng mờ khu vực kết nối lấy dị độ không gian. Giờ này khắc này, Buva. Con Pedro tựa như chìm vào tối tăm biến cả, mà thân thể của hắn giãn ra lan tràn ra, cùng nơi này màu đen dọc nước hòa làm một thể. Hắn nhanh chóng du tẩu, thẳng đến cuối hành lang gian phòng kia. Hắn nghĩ giải cứu Pauline, muốn mang lấy nàng cùng một chỗ thoát đi sân thượng đường phố. Hắn đối vị này, gia vị mỹ nhân, có vượt mức bình thường ý muốn sở hữu. Buva với trong bóng tối đi xuyên bên trong, chợt nghe bột một tiếng giòn vang. Lại vàng khí ga đèn áp tường hào quang bỗng nhiên sáng choang, hỏa diễm lấp kính lồng thủy tinh bên trong mỗi một tấc không gian. Trên hành lang hết thảy khí ga đèn áp tường toàn bộ biến thành hơi co lại thái dương, đem nơi này bóng mờ xua tan hết sạch. Trên sàn nhà chỉ để lại một đạo rắn vặn vẹo hình người hắc ảnh. Dựa vào hoa ngôn, biến thành nữ bột Jenna theo mặt bên gian phòng đi ra, nhường một đoàn ngọn lửa màu đen rơi vào Buva. Pompero cái bóng lên. Vị này gây tội nhân gây tổ chức liên lạc viên lập tức cảm thấy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đau đớn cùng suy yếu. Hắn không chút do dự sử dụng cái bóng thay thế. Sân thượng đường phố số 20 nhà này trong kiến trúc, tùy tùng Pauline quản gia cùng bọn người hầu đều đã trở thành túc mệnh tín đồ, thần phục với Buva. Pompero vị sứ giả này, bóng của bọn hắn đều có thể bị trao đổi. Pauline thiếp thân nữ bột gian phòng bên trong, nhân loại cái bóng đột nhiên nhúc nhích, phát sinh biến hóa. Màu đen cái bóng bỗng nhiên đứng lên, trở nên phong phú, không nửa đơn bạc, hiện ra Buva. Pompero bộ dáng. Mà trên hành lang cái bóng tại ngọn lửa màu đen đốt cháy bên trong nhanh chóng tan biến hầu như không còn, bên trong căn phòng thiếp thân nữ bột co quắp mấy lần sau, lỗ mũi, lỗ tai, miệng, khóe mắt chờ vị trí đều có chút hứa hắc diễm chảy ra. Nàng lập tức về với an tĩnh, mất đi hô hấp. Buva. Pompero mượn cái bóng thay thế, phát huy hiệu quả cơ hội, lần nữa sử dụng một cái khế ước năng lực. Hắn hướng phía trước chạy như điên, ném ra mấy chục trên trăm đạo dạo ảnh. Thân thể của hắn tại đây chút ảo ảnh bên trong không ngừng mà lấp lánh, cải biến vị trí, nhưng Jenna vô pháp khóa chặt, khó mà nhận biết. Thời gian nháy mắt, mang theo một chuỗi thân ảnh Buva. Pompero tiến nhập Pauline bị trói chặt gian phòng kia, mở ra đối ứng tủ quần áo. Pauline trong mắt là kinh hỉ, là khao khát, là chờ mong, nhìn xem Buva tay phải nhiễm lên kim loại sáng bóng, trở nên cực kỳ sắc bén. Trong chốc lát, vị này, tội nhân, tổ chức liên lạc viên cắt đứt dây thừng, cố gắng mang theo Pauline cưỡng ép thoát khỏi vòng vây. Hắn hết thảy có 8 cái khế ước năng lực, còn có một cái chưa từng sử dụng. Ngay lúc này, theo dây thừng buông ra, Pauline không tự chủ được hồi tưởng lại đã từng bị Buva lần lượt ngược đãi trải qua cùng tựa hồ khắc vào đại não chỗ sâu đau đớn. Nàng đáy lòng lập tức hiện ra khó mà ngăn chặn cừu hận, mong muốn nhường tổn thương qua chính mình người gặp vận mệnh trừng phạt. Nàng mãnh liệt nâng lên tay phải. Buva trong óc còi báo động đại tác, có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Có thể là, khoảng cách này dưới, không có người phản ứng có thể nhanh hơn được hồ quang điện thuật. Pauline lòng bàn tay phun ra đại lượng trắng bạc điện quang bùm bùm rơi vào Buva trên thân thể của hắn một trận tê dại, liền suy nghĩ đều phản phất bị điện quang nuốt hết, ngắn ngủi vô pháp sử dụng năng lực. Chịu lấy Pauline dung mạo Franca sớm đã đi tới 5 mét bên trong, đem trước liền đeo bên trên, trừng trị giới chỉ, nhắm ngay mục tiêu. Trong mắt nàng tia chớp sáng lên, Buva lập tức thân thể hơi ngưỡng, lâm vào linh hồn bị xé nứt đau đớn, nhất thời khó mà suy nghĩ. Tinh thần thứ xuyên. 3. Tốc độ cao chạy đến mục tiêu bên cạnh Jenna đoạt tại Buva dựa vào khổ tu sĩ, nhẫn nại năng lực trước thời gian khôi phục trước, một tay nắm quyền, dùng sức đập vào Buva tai sau vị trí. Vị này, tội nhân, tổ chức liên lạc viên một thoáng hôn mê đi. Buva triệt để mất đi tri giác trước, thấy được một đôi màu đen băng dính dày da, nghe thấy được một đạo mang theo trào phúng thanh âm, đối phó ngươi, ta đều không cần tự mình động thủ. Buva đột nhiên từ trong bóng tối thoát khỏi, khôi phục tỉnh táo. Đầu tiên ánh vào hắn đôi mắt chính là một đầu đặt tại đầu gối trái bên trên đùi phải cùng cặp kia màu đen băng dính dày da. Sau đó, hắn nhìn thấy một tên sau dựa vào một người ghế sofa lưng, song chưởng đè lại lan can nam tử trẻ tuổi. Buva vô ý thức mong muốn sử dụng năng lực, nhưng tất cả ý niệm đều như sa vào vũng bùn, không phản ứng chút nào. Một giây sau, hắn mới chú ý tới mình hai chân biến thành trâu móng, trên thân bọc lấy một tầng màu nâu da trâu. Tạo xúc chi thuật, Buva trong nháy mắt hiểu rõ tình cảnh của mình. Tiếp lấy trông thấy tên kia tóc kim bên trong mang đen nam tử trẻ tuổi khoan thai lật xem từ bản thân nguyên bản giấu ở túi áo bên trong cái kia xám túi vải màu xanh lam. Này Buva bản năng nín thở, hy vọng đối phương có thể xuất ra món kia vật phẩm. Rất nhanh, hắn trông thấy tên kia nam tử trẻ tuổi theo màu lam xám túi đưa ra một viên mệnh giá vì 5 vơ, có thái dương điểu phù điêu kim tệ. Đúng. Liền là nó. Buva chờ mong lên tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra. Cùng lúc đó, hắn tập trung tinh thần, ngưng tụ lực chú ý, quan sát đối phương vận thế. Đây là không bị e tạo xúc chi thuật e hạn chế chút ít năng lực một trong. Buva cái kia tờ thuộc về trâu được chất phát trên gương mặt, biểu lộ bỗng nhiên ngốc trệ. Hắn trông thấy kẻ địch cái gì vận thế đều có, trông thấy màu sắc tầng tầng lớp lớp không ngừng biến hóa. Một hồi nhói nhói bỗng nhiên truyền vào Buva đại não, hắn bản năng hai mắt nhắm nghiền màng, cảm giác có sền sệt, nóng hầm hập, máu tanh chất lỏng theo con ngươi vị trí thông thả chảy xuống. Phản phất nhìn thẳng không nên nhìn thẳng đồ vật Buva đau đớn vừa có giảm bớt, chỉ nghe thấy tên kia nam tử trẻ tuổi giọng mang vui vẻ nói ra, ngươi là đang chờ mong ta lấy đi này miếng vận rủi kim tệ, bị động đổi vận thế, trở nên không may, từ đó để cho ngươi có thể thoát khỏi khốn cảnh. Hắn biết, chuyển vận chi thuật, hắn sẽ còn, tạo xúc chi thuật, hắn thuộc về tín ngưỡng túc mệnh những tổ chức khác vẫn là Buva. Pompero trong đầu đột nhiên lóe lên một cái tên, Lumian. Ly. Lumian tự hồ đã nhận ra Buva ý nghĩ, không mang ý cười cười cười, ta cho là ngươi một mực là tại đề phòng ta. Buva bên trong bắt đầu lo lắng, lại không có lòng cầu gặp may, lập tức liền phải dùng linh tính chấn động da trâu bên trong không khí, mơ hồ tụng niệm ra vị kia tôn danh. Có thể là, hắn rất nhanh phát hiện mình linh tính sắp khô kiệt, tinh thần vô cùng suy yếu, liền như thế một việc đều không thể làm được. Nếu như ngươi hiểu rõ tình cảnh của mình, có thể trả lời vấn đề của ta. Lumian mỉm cười nói. Buva vô ý thức hé miệng, e bò o. Một tiếng. Hắn có một loại mong muốn cùng đối phương trao đổi xúc động, nhưng chỉ có thể phát ra trâu gọi. Nữ tính dòng binh ăn mặc Jenna chuyển đến một đài đồng thau sắc cơ giới máy chữ, đưa nó đặt ở Buva trước mặt. Đây là Franca kiến nghị, không cần lo lắng Buva. Pompero bị tạo xúc chi thuật biến thành trâu đực sau vô pháp trả lời vấn đề sự tình, chỉ cần hắn không phải mù chữ, hắn có nhất định IQ, là có thể thông qua đánh bàn phím tới biên soạn đáp án, duy nhất thiếu hụt là tốc độ sẽ không quá nhanh. Thấy hình thể không tính lớn nhỏ trâu đực sau chân ngồi xuống, khó khăn đem hai cây móng trước đặt ở cơ giới máy chữ ấn phím bên trên, ẩn thân ở bên cạnh tùy thời ngăn cản đối phương làm ra không lý trí hành vi. Franca im ắng lầu bầu một câu, lần này thật sự là không có người biết rõ ngồi tại bàn phím trước đánh chữ chính là người vẫn là trâu rồi. Lumia nhìn Buva liếc mắt, trực tiếp hỏi, sang sân một nhà ở đâu? E. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 181. Tội nhân nhóm thủ lĩnh, Lumian vuốt vuốt cái viên kia vận rủi kim tệ, kiên nhẫn chờ đợi Buva hoàn chỉnh trả lời. Nhân cơ hội này, hắn tốc độ cao đem lần hành động này trong đầu qua một lần. Theo bắt đầu, hắn không có ý định tự mình động thủ. Này một là nếm thử đóng vai âm mưu gia, hai là nhường tiểu đoàn đội thành viên nhóm tốt hơn phát huy, tăng lên phối hợp ăn ý trình độ. Căn cứ Buva. Pompero ý muốn sở hữu khá mạnh điểm này, hắn nắm âm mưu trọng tâm đặt ở Pauline bản thân trên thân, thông qua Anthony. Ray lặp đi lặp lại, tâm lý ám chỉ, vị phu nhân này bởi vì bị ngược đãi mà góp nhặt thống hận đạt được lên men, hóa thành một viên hạt giống, chờ đến thân thể buộc chặt bị giải trừ, liền sẽ lập tức nảy mầm. Vì để cho Buva buông lỏng cảnh giác, kẻ nguy hiểm dự cảm e mãi đến cuối cùng nhất mới bùng nổ, Lumian không chỉ nhường Franca làm phản bói toán phương diện thần bí học chuẩn bị, mà lại thông qua vị này đồng bạn ngụy trang thành Pauline lại bị nhìn thấu hành vi, nhường mục tiêu vô ý thức tin tưởng bị trói lại cái kia là thật. Đương nhiên, cái kia đúng là thật, tại Buva cắt đứt dây thừng trước, Pauline đối với hắn thậm chí không có thực chất cừu hận, tràn đầy muốn có được giải cứu khát vọng, đây là bất luận cái gì biểu diễn đều ngụy giả bộ không ra chân tình thực cảm giác, đủ để cho Buva tin tưởng, cũng sẽ không xúc động, nguy hiểm dự cảm. Jenna tác dụng một là làm ra công kích, cho áp bách, không cho mục tiêu có rảnh rỗi quan sát hoàn cảnh, suy nghĩ chi tiết, buộc hắn vội vàng tới gần Pauline. Cố gắng trong thời gian ngắn nhất mang theo chính mình độc chiếm thoát đi sân thượng đường phố số 20, hay là để cho địch nhân bản năng tin tưởng mai phục tập trung ở phòng ngủ chính chung quanh khu vực, đặt chân chính Pauline gian phòng là tương đối an toàn, không có vấn đề. Thế là, Buva như Lumian trước đó dự liệu như thế, một đường nghề chạy như điên, đạp trúng bẫy rập. Nếu như không đem âm mưu trọng tâm đặt ở Pauline trên thân, dùng Buva có được cái nguy hiểm dự cảm, Franca dù cho biểu diễn đến lại chân thực, giống như Pauline, đối phương cũng sẽ sớm phát giác. Thả ra nuôi dưỡng tiểu quỷ, cẩn thận làm một lần xác nhận. Từ nơi này lần đóng vai xem bẫy rập là đơn giản nhất trực quan âm mưu, mà âm mưu là bẫy rập gia tăng cùng thăng cấp. Lumian cảm thụ được ma dược một chút tiêu hóa, ở trong lòng thầm thở dài một câu. Cùng lúc đó, thấy Bova móng trâu gõ ở giữa không có có cảm giác nguy hiểm ấp ủ cùng sinh trưởng, ẩn thân trạng thái Franca buông lỏng không ít. Nàng nhịn không được nhớ lại chính mình giả trang Pauline lúc cùng vị này gây tội nhân gây tổ chức liên lạc viên đối thoại, khuôn mặt đốt đến đỏ bừng, vừa nóng lại nóng. Quá lúng túng. Quá thương mại lúng túng. Cuối cùng, Bova hoàn thành lần thứ nhất bàn phím nói chuyện phím. Jenna theo bộ kia cơ giới máy chữ chỗ giật xuống ấn đầy từ đơn trang giấy, nhanh chóng đọc cho Lumian cùng Franca nghe. Hơn 2 tháng trước, sang sân một nhà đi một nơi nào đó, tạm thời vẫn chưa về. Ta không biết đó là cái gì địa phương, nghe bọn hắn có ý tứ là, cùng cái nào đó chuyện trọng yếu có quan hệ. Trước đó, sang sân nhà chủ mẫu Côn Sa đã điên mất, vì không cho nàng tại hoàn toàn không cách nào tự điều khiển tình huống dưới làm ra quá kích hành vi, dẫn tới quan phương phi phàm giả quan tâm, ảnh hưởng đến trong tổ chức thành viên khác, trượng phu của nàng Voisin. Sang sân liền cùng con của bọn hắn cùng một chỗ đưa nàng giết chết, để cho nàng trở về chủ quốc gia. Bởi vì điên cuồng bị thanh lý. Các ngươi thời điểm nào sinh ra chính mình không điên ảo giác? Chẳng qua là bị điên trình độ còn không nghiêm trọng lắm, ở vào bộ phận quan điểm vặn vẹo, dị với người bình thường giai đoạn, còn biết ngụy trang chính mình nghe xong sau khi, Lumian im ắng lầu bầu vài câu. Hắn thấy, từ túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại kiến lập lên liên hệ bắt đầu, những cái kia tín đồ liền không còn là người bình thường, hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới điểm ô nhiễm, có tiềm ẩn tinh thần vấn đề, không biết thời điểm nào liền sẽ triệt để điên mất hoặc là sụp đổ. Lumian chính mình nếu không có ngu giả tiên sinh phong ấn, có phi phàm đặc tính ảnh hưởng tới cân bằng, tuyệt đối so với Bova trong miệng Côn Sa càng điên, cũng càng kinh khủng. Ở vào hắn cùng Bova ở giữa Jenna thì nhịn không được tê một tiếng, càng phát giác đối tà thần các tín đồ tà nhẫn một điểm là chuyện tốt. Những người kia mất đi bình thường tình cảm, đối thê tử của mình cùng mẫu thân nói giết liền giết, nói rõ lý liền thanh lý. Thân nhân của mình đều có thể dạng này, bọn hắn sẽ thế nào đối đãi nhân loại chung quanh có thể nghĩ. Người nào đi ngươi nói cái kia không biết chỗ. Lumian truy vấn. Ba nhỏ trâu được lại gõ lên bàn phím. Lần này, nó so vừa rồi thuần thục không ít, trả lời nội dung từng cái từ đơn tại trên trang giấy hiện ra ra tới, Voisin. Sang Sơn là thủ lĩnh của chúng ta, hắn đạt được thần dụ, mang theo tại trai ơ vài vị, liệt mệnh sư, cùng đi cái chỗ kia. Voisin. Sang Sơn là thì tội nhân gây tổ chức thủ lĩnh. Lumian cảm thấy ngạc nhiên hỏi. Căn cứ ta có người bằng hữu, lời giải thích, Voisin. Sang Sơn không phải là bởi vì nhanh phá sản mới lựa chọn gia nhập, tội nhân, tổ chức, sau đó thành công chuyển vận cũng thu hoạch được ban ân lực lượng sao? 333, mới trả lời đóng dấu đến trên giấy, bị Jenna đọc ra tới, hắn là sớm nhất tại trai ơ truyền bá túc mệnh tín ngưỡng người, hắn tại gần 3 năm trước liền thu hoạch được thần tính, trở thành người trong vòng. Hắn ưa thích ngụy trang, tại người hợp tác trước mặt sẽ giả vờ chính mình chẳng qua là tổ chức một tên hạch tâm thành viên, mà không phải tổ chức người xây dựng. Thê tử của hắn, các hài tử của hắn, đều là hắn mang theo đi vào thần bí học thế giới, trở thành túc mệnh ân tứ giả, ngoại trừ chết đi rồi, thê tử của hắn cùng mặt khác 3 đứa hài tử hiện tại cũng là liệt mệnh sư, dĩ nhiên, Côn Sa đã bị tẩy trừ. Một vị bán thần, một tên y người trong vòng, vậy mà dùng bên trong thấp danh sách thân phận của phi phàm giả cùng Eloki, e ta có người bằng hữu gây tiếp xúc, là thật có chút âm hiểm và xảo trá cũng không biết e ta có người bằng hữu gây bọn hắn có hay không phát giác, nếu như không có, ha ha. Vậy thì thật là sống ở trong thế giới của mình, cảm thấy người chung quanh đều là đồ đần độn, cũng có thể lợi dụng cùng ép giá trị đối tượng đến tột cùng ai là thợ săn, ai là con mồi. Lumian lần nữa chế giỡn lên lễ ngu nhân cái kia hai tên hạch tâm thành viên. Đồng thời, hắn đối tội nhân tổ chức biết thêm một bước, dùng sang sân gia đình làm hạch tâm phát triển tà thần giáo phái. Đến nỗi Voisin. Sang sân là thế nào tiếp xúc đến túc mệnh tín ngưỡng, thu hoạch được tà thần ban cho, cái kia chính là một cái vấn đề khác. Mắt trước thoạt nhìn, hắn hẳn là sinh ý thất bại, tiếp cận phá sản, không có những biện pháp khác tình huống dưới thử một ít chuyện. Voisin. Sang sân tại sao không cho Gilomer? Bếp biết hắn là tội nhân nhóm thủ lĩnh. Lumian xác nhận lên chi tiết. Gilomer. Bếp đã là danh sách 5 liệt mệnh sư, không thể so sang sân gia đình những người kia cùng mặt khác hạch tâm thành viên kém, thực lực rõ rệt mạnh với Bova. Pompero. Nhỏ trâu được lại một lần dùng máy chữ thỏa mãn từ bản thân khuynh thuộc muốn, Voisin các hạ cho rằng Gilomer. Bét có quá cường liệt giả tâm, nếu để cho hắn tham dự hạch tâm sự vụ, sẽ dẫn đến hắn bản thân bành trướng, làm ra không chuyện tất yếu. đơn giản tới nói liền là Gilomer. Bét tại thôn Cordu sớm cử hành trận kia tế tự nghi thức, hành vi nhường Voisin rất không hài lòng, cho là hắn làm hư túc mệnh thiên sứ buông xuống, nhưng ngại với dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại không có ngay tại chỗ trừng trị vị này, liệt mệnh sư, hắn chỉ có thể bóp mũi lại, nhẫn nhịn không vừa lòng, tạm thời tiếp thu Gilomer. Bét, làm rìa hóa xử lý. Lumian theo Buva trả lời bên trong đại khái nắm được Voisin. Sang sân tâm thái. Hắn châm trước dưới, cải biến vấn đề, Voisin. Sang sân đi cái chỗ kia sau, sẽ tình cờ liên hệ ngươi sao? Ngươi phụ trách làm cái gì, tại sao cho là mình cần phải cẩn thận, không thể xuất hiện chỗ sơ suất? Nhỏ trâu được sử dụng cơ giới máy chữ độ thuần thục lại một lần tăng lên. Voisin các hạ xuất phát trước nói cho ta biết, trong vòng 3 tháng không sẽ cùng ta liên hệ, chờ đến sự tình kết thúc mới có thể trở về. Ta cùng mấy tên khác thành viên phụ trách quản lý khác biệt sản nghiệp, liên lạc khác biệt tín đồ, để bọn hắn trong 3 tháng này chuyên tâm với từ cầu nguyện của ta cùng sản nghiệp kinh doanh, không thể chọc xảy ra chuyện gì đến, chúng ta mấy cái cũng giống như thế. Túc mệnh thần luận cho rằng trong vòng 3 tháng vụ tai nạn kia liền sẽ buông xuống. Theo Voisin, sang sân bọn hắn tan biến, đã hơn 2 tháng không cao hơn 3 vòng, vấn đề khẳng định liền sẽ bùng nổ. Thời gian rất gấp vội và Alumian vây quanh sang sân một nhà cùng hệ tội nhân hệ tổ chức hiện trạng lại hỏi không ít chi tiết, nhưng nhìn ra được, Buva. Pompero biết được cũng không nhiều, chỉ hiểu rõ chính mình trong tay này bày sự tình. Cuối cùng nhất, Lumian chỉ từ đối phương túi áo bên trong móc ra vài kiện vật phẩm, mở miệng hỏi, đây đều là cái gì, cụ thể có cái gì tác dụng. Nhỏ trâu được dùng cơ giới máy chữ thành thật trả lời, ngươi vừa rồi cầm là dùng e chuyển vận chi thuật e chế tác vận rủi kim tệ. Ta đã từng gặp được một cái vô cùng đảo huy người, lợi dụng chuyển vận chi thuật khiến cho hắn trùng hoạch tân sinh, hắn cũng bởi vậy trở thành ta tín đồ của chúa, này miếng vận rủi kim tệ thì là lần kia trợ giúp sản phẩm. Đã từng Lumian hơi cau mày nói, khổ tu sĩ, chuyển vận chi thuật, hiệu quả có thể duy trì bao lâu? Hắn tại Thác Bát Tăng Lữ, giai đoạn, dựa vào nghi thức đem mục tiêu vận mệnh chuyển dời đến đối ứng vật phẩm bên trên sau, hiệu quả chỉ có thể duy trì 3 ngày, vượt qua cái này kỳ hạn. Nếu là còn không có tìm được một người khác tới gánh chịu này phần vận mệnh, vậy nó đem trở về nguyên chủ, lại cũng không còn cách nào bị chuyển di. Trở thành thụ khế chi nhân, sau, Lumian không có lại dùng qua chuyển vận chi thuật, chỉ có thể căn cứ lấy được thần bí học tri thức đại khái phán đoán duy trì thời gian sẽ tăng lên đến 5 đến 7 ngày. Nói chuyện đồng thời, hắn tập trung lực chú ý, nhìn về phía trong tay năm vơ đo tệ, phát hiện nó cuốn quanh lấy huyết hồng gần đen vận thế, cố gắng ăn mòn hướng mình lại cái gì đều không thể rung chuyển. Bình thường đảo huy hẳn là có khả năng ảnh hưởng ta, nhưng cực hạn vận rủi sẽ ảnh hưởng đến Temibo cùng ta đang vào một chỗ vận mệnh, không có đối ứng vị cách căn bản dao động không được nguyên bản dòng sông Lumian có bước đầu phán đoán. Nhỏ trâu được ba ba hồi đáp, 13 ngày, đây là chuyển vận chi thuật, cực hạn, lại muốn tăng lên, chỉ có thể dựa vào liệp mệnh sư, năng lực. Trong 13 ngày, ta nếu như không có cần muốn đối phó kẻ địch, liền sẽ tùy ý chọn tuyển một mục tiêu, khiến cho hắn tiếp nhận vận rủi. Sau đó tại hắn bắt đầu không may sau, tuyên dương túc mệnh lực lượng, trợ giúp hắn chuyển vận, lần nữa thu hoạch được một viên vận rủi kim tệ, cùng với một cái mới tín đồ. Ta thảo, động cơ vĩnh cửu A. Ẩn thân trạng thái Franca nhịn không được quán thầm một câu. Chương 182, chiến lợi phẩm, còn có thể dạng này chơi. Hắn cẩn thận suy nghĩ một thoáng, phát hiện thật đúng là có khả năng, ban ân tự mang thần bí học tri thức chỉ nói là vận rủi nếu như không có chuyển di ra ngoài. Trở về nguyên chủ sau, không cách nào lại thông qua chuyển vận chi thuật, khiêu động, không nói bị vận rủi kim tệ các loại vật phẩm cải biến vận mệnh người không thể lại chuyển vận. Không thể coi thường người khác A, mặc dù bọn hắn đại bộ phận thời điểm đều đần độn, không đủ thông minh, nhưng tình cờ cũng sẽ có kỳ tư diệu tưởng cùng không giống bình thường biện pháp. Oro nói qua, kẻ ngu xuẩn đến đâu, suy nghĩ bên trên 1000 lần, cũng chắc chắn sẽ có một lần thành công là mị âm mưu gia, không thể không để ý đến tương tự khả năng, bằng không sớm muộn sẽ bị dây thừng ê trượt chân. Hung hăng quảng bên trên một phát Lumian theo chuyện này bên trong có chỗ minh ngộ, thu được một chút kinh nghiệm. Dựa vào hắn tấn thăng tâm mưu gia, sau, chưa xuất hiện ma dược lực lượng có một chút không chịu khống chế, tản mát ra tới tình huống, mà vừa rồi lại rõ ràng tiêu hóa một điểm ma dược, không dùng đến mấy ngày, hắn là có thể khẩn cầu, khổ tu sĩ, ban ân, có năng lực hình thành mới thăng bằng. Lumian nhìn tư thế ngồi, chật vật nhỏ trâu đực, suy tư vấn đề, có khả năng một mực lặp lại như thế một cái quá trình sao? Buva móng tại đồng thau sắt cơ giới trên bàn phím gõ lấy, Jenna thì phụ trách đọc lên trên giấy nội dung, mỗi một lần chuyển vận, vận mệnh dòng sông đều sẽ phát sinh nhất định biến hóa, đẩy về phía trước tiến vào một đoạn, Điều này sẽ đưa đến chuyển vận quá trình kết thúc sau, vận rủi phát sinh thời gian càng ngày càng sớm, cho đến lập tức có hiệu lực, khiêu động độ khó cũng theo đó không ngừng tăng lên. Vận rủi kim tệ bên trên vận mệnh lại trải qua 2 đến 3 người cũng không phải là khổ tu sĩ có thể khiêu động, không may tiền mặt cũng giống như thế. Một tên thác bát tăng lữ chỉ có thể đồng thời duy trì một kiện vận mệnh đồ vật tồn tại, cái khổ tu sĩ là 2 kiện. Đảo huy tiền mặt chỉ là nguyên bản chứa ở xám túi vải màu xanh lam bên trong một tấm 20 vơ đo tiền giấy. Chính diện là Intis người nhậm chức đầu tiên tổng thống Levan tượng bán thân cùng Senjo bên trên cỡ lớn bến tàu. Nguyên lai không phải ngươi không muốn làm càng nhiều vận rủi kim tệ, là làm không được. Lumian thông thả gật đầu, vận rủi kim tệ cùng không may tiền mặt còn có thể duy trì mấy ngày? 10 ngày. Nhỏ trâu đực tức thì phóng đến 2 cái từ đơn. Franca nghe Lumian đề cập qua chuyển vận chi thuật, để cho nàng cùng Jenna tại đối mặt túc mệnh đường tắc ân tứ giả lúc, muốn cẩn thận nhận biết chiến lợi phẩm, cũng không cần dẫm lên không nên đạp đồ vật. Lúc này nghe đối thoại của 2 người, nàng im ắng lầu bầu dâng lên, cái gì không may tiền mặt, ta xem là bán mạng tiền mặt. Tương tự tà thuật, ta xuyên qua tiên tri đạo một chút, nhưng cảm giác được là giả, là phong kiến mê tín, có thể hiện tại xem ra, là nhân loại tại hoàn cảnh không sai biệt lắm tình huống dưới tư duy ý nghĩ xu thế cùng, liền sáng tạo tà thuật đều tương đối tiếp cận, vẫn là chúng ta thế giới kia cũng có túc mệnh tà thần hoặc là cùng loại lĩnh vực thần linh tung tích. Lumian chỉ vận rủi kim tệ cùng đảo huy tiền mặt bên ngoài 2 cái kim loại bình nhỏ nói, chúng nó là cái gì? Đều là dự ngôn dược thủy. Jenna đọc lên nhỏ trâu được gõ ra tới câu. Dự ngôn dược thủy A, ta một mực ngại phiền toái không có lại làm, mà lại, ta nếu là tìm thi thể rót dự ngôn dược thủy, nói không chừng còn lại nhận Temibo âm thầm gây ảnh hưởng, đạt được không quá chuẩn xác hoặc bị lừa dối qua kết quả. Lumian đưa ánh mắt về phía Buva. Pompero một cái khác túi áo bên trong tìm ra vật phẩm. Đó là một cái tạo hình kỳ lạ đến Lumian không dám nhận đơn mảnh kính mắt. Nó chủ thể là trắng bệch khối thịt cùng ám sắc mạch máu tạo thành hình tròn dày che đậy, tự hồ có khả năng trực tiếp đeo tại trên lỗ tai. Này hình tròn bộ phận một mặt kéo dài vươn ra ngoài, liên tiếp lấy một khối trong suốt tím quản dây dưa mà thành thấu kính, trong đó còn chảy xuôi theo một chút huyết sắc. Vừa rồi, Franca mang theo bao tay, đem kiện vật phẩm này lấy ra lúc, bên tai mơ hồ có chút kỳ quái lại hư ảo thanh âm vang lên, nhưng không có cách nào nghe rõ ràng. Đây là cái gì? Lumian mở miệng hỏi. Buva sao động lấy cơ giới máy chữ bàn phím, một kiện nguy hiểm thần kỳ vật phẩm, ta gọi nó chân thực chi nhãn. Nó tự hồ từng chịu đựng nghiêm trọng ô nhiễm, chỉ còn lại có hiểu rõ huyễn thuật thấy chân thực nhìn ra linh tính hào quang năng lực, nếu như đeo, lúc nào cũng có thể nghe được một ít che giấu tồn tại thanh âm, lấy được đến không cách nào ngăn cản ảnh hưởng trái chiều. Nếu chỉ là mang theo, không có huyết nhục tiếp xúc, cũng không có nếm thử sử dụng vẹn vẹn sẽ xuất hiện nhẹ nhàng ù tai cùng nghe nhầm. Không hoàn chỉnh, khuy bí chi nhãn, sao? Lumian trầm mặc nhiều giây mới hỏi, ngươi không có nghi thức gia cừu, nghi thức cẩu gia loại vật này sao? Có 3 tấm nghi thức cẩu gia, tại trong nhà của ta. Nhỏ trâu được thổ lộ hết muốn cực cường, Lumian không có hỏi chi tiết hắn đều chủ động dùng máy chữ làm ra trả lời, sử dụng chú văn là vòng, giải trừ chú văn là sự an bài của vận mệnh. Bất luận một loại nào có thể khiêu động siêu sức mạnh tự nhiên ngôn ngữ đều có thể. Vẫn rất thành tín mà Lumian thở hắt ra, nở nụ cười, trong nhà ngươi còn có cái gì đáng tiền vật phẩm? Có một hơn 3.000 tiền mặt, có trước mắt giá trị 3 vạn vơ đo kim tệ, vàng thỏi cùng trang sức, có 2 vạn vơ đo cổ phiếu cùng công trái, cùng với 3 tòa nhà phòng ốc địa sản văn thư. Nhỏ trâu đực đếm số, lên tài sản của mình. Cổ phiếu. Cái kia đến tranh thủ thời gian cầm tới. Thông qua chợ đen bán đi, bằng không ngày mai nói không chừng liền ngã. Franca bén nhạy bắt được đối nàng mà nói từ mấu chốt. Không tính dễ dàng bị quan phương phi phàm giả bắt được manh mối khó mà biến hiện phòng ốc, có hơn 6 vạn vơ đo A không hổ là phụ trách, tội nhân, tổ chức một bộ phận tín đồ cùng đối ứng sản nghiệp liên lạc viên. Lumian lập tức hỏi thăm về Buva nơi ở nơi nào. Cuối cùng nhất, hắn hỏi thăm tội nhân, tổ chức mặt khác liên lạc viên cùng thành viên trọng yếu tình huống, nhưng Buva cũng không rõ ràng. Bọn hắn cũng chỉ là cùng sang sân một nhà một tuyến liên hệ, phụ trách riêng phần mình sự vụ, lẫn nhau không có cái gì gặp nhau, chỉ tình cờ tại sang sân trong nhà chạm qua một lượng mặt. Lumian an tĩnh nghe xong, không có lập tức quyết định Buva vận mệnh, ngược lại đối Franca, Jenna cùng chờ ở ngoài cửa không muốn bị Buva thấy Anthony. Ray nói, tăng thêm Pauline tài sản, chúng ta đem thu hoạch 7.5 vạn vơ đo, chân thực chi nhãn, 3 tấm nghi thức cẩu gia, 2 bình dự ngôn dược thủy, một viên vận rủi kim tệ cùng một tấm không may tiền mặt. Phía sau 2 kiện vật phẩm, các ngươi không có cách nào cầm, chỉ có ta có thể mang theo, ta liền muốn chân thực chi nhãn, một tấm nghi thức cẩu gia cùng chúng nó, chính các ngươi quyết định muốn cái gì chiến lợi phẩm. Jenna đưa ánh mắt về phía Franca, nàng cảm thấy vị này đồng bạn ghi hy sinh ghê có chút lớn, có ưu tiên chọn lựa quyền lợi. Franca giải trừ ẩn thân trạng thái, suy nghĩ một chút nói, ta muốn cái kia hai bình dự ngôn dược thủy cùng một tấm nghi thức cẩu gia, ách, được rồi, ta còn không thích ứng được với, đổi thành 1.5 vạn vơ đo đi, muốn hết hoàng kim. Jenna lập tức nhìn về phía cổng ra hiệu Anthony. Ray chọn lựa. Anthony tiếng nói rất nhanh vang lên, ta muốn hai tấm nghi thức cẩu gia, chúng nó với ta mà nói sẽ rất hữu dụng, CL, đến lúc đó cần muốn xin ngươi hỗ trợ. Lại thêm 2 vạn vơ đo. Lúc này, Jenna phát hiện, lưu cho mình còn có ròng rã 4 vạn vơ đo. Nàng có chút bất an nhìn phía Lumian, ta chẳng qua là đang giúp ngươi làm việc, thanh toán tiền lãi. Làm việc cũng là có chiến lợi phẩm. Lumian cười cười nói, đều cầm lấy đi, tấn thăng danh sách 7 sau, có phải hay không cảm giác kiếm tiền biến buông lỏng. Jenna trầm mặt mấy giây nói, tốt, trong đó 2.5 vạn trả lại cho ngươi, 1.5 vạn cho Franca. Cứ như vậy, nàng tổng thiếu nợ trong nháy mắt giảm xuống gần một nửa, đồng thời không nửa thiếu Lumian, kiếm tiền tốc độ xác thực vượt qua nàng tưởng tượng. Nhỏ trâu được Buva nghe Lumian bốn người thảo luận chiến lợi phẩm phân phối, có loại cảm giác thật kỳ diệu, bởi vì tuyệt đại bộ phận chiến lợi phẩm đều là hoặc đã từng là hắn. Thấy Lumian đám người chuyên chú với thảo luận, không có thế nào lưu ý chính mình, liền nguyên bản sử dụng ẩn thân, năng lực phụ trách âm thầm giám sát ma nữ cũng đi ra, Buva lập tức trong lòng hơi động. Hắn cảm giác Lumian khẳng định còn không phải khổ tu sĩ, bằng không vừa mới sẽ không hỏi ra một ít vấn đề, nếu đối phương không phải khổ tu sĩ, vậy đã nói rõ bao bọc hắn nghi thức gia trâu đại khái xuất đến từ Gilomer. Bét, hắn trong hôn mê không có bị túc mệnh lực lượng kích thích tỉnh dậy, này cho thấy không phải hiện trường cử hành nghi thức, mà Gilomer. Bét, tạo xúc chi thuật, vật phẩm sử dụng chú văn cùng giải trừ chú văn, Buva đều là biết đến. Trải qua thời gian không ngắn vấn đáp, Buva linh tính đã khôi phục một chút, hắn bắt đầu âm thầm tụ tập tinh thần, chuẩn bị tụng niệm đại chủ giáo các hạ câu này chú văn. Màu nâu da trâu bên trong vừa quanh quẩn lên cái thứ nhất từ đơn, Buva liền ánh mắt ngưng tụ, phát hiện Lumian không biết thời điểm nào đã cười như không cười nhìn xem chính mình. Hừ. Hai đạo bạch quang xoắn tới, Buva lại một lần hôn mê đi. Lumian nhìn ngã trên mặt đất nhỏ trâu đực, cười cười nói, thăm dò qua không có cái khác bí mật. Chẳng qua là nắm giữ lấy bổn đường cha cố giải trừ chú văn. Hắn không đi đầu xử lý Buva, mà là thảo luận chiến lợi phẩm phân phối, vì chính là thăm dò hạ vị này linh tính khôi phục một chút, tội nhân, tổ chức liên lạc viên còn có cái gì bí mật. Mang đi sao? Franca mắt nhìn hôn mê nhỏ trâu đực, mở miệng hỏi. Nàng tiềm ẩn có ý tứ là muốn hay không mang đến dưới mặt đất mộ huyệt tế tự chi trụ quảng trường, nơi đó có khả năng nhường bộ phận ban ân lực lượng không có cách nào trở về. Hình thành phi phàm sự vật. Lumian suy nghĩ một chút nói, dễ dàng bị phát hiện, ngay ở chỗ này xử lý đi. Hắn tại bên ngoài không pháp định vị dưới mặt đất trong huyệt mộ bất kỳ một cái nào khu vực, khó mà mang theo Buva truyền tống vào đi, mà theo từng cái cửa vào thông qua sẽ bị thủ vệ mộ huyệt nhân viên quản lý phát hiện tình huống không đúng, làm ra ngăn cản hoặc là trực tiếp gây báo động. Được. Trăng ca trầm mặt 2 giây, có chút mong đợi nói, người ta vừa vặn nghĩ thử một lần dự ngôn dược thủy. Cái này cần một bộ tử vong không đến 7 ngày lại không làm tịnh hóa chưa thành tro cốt thi thể. Lumian đứng lên, chỉ ngoài cửa, chờ Buva chết hẳn lại gọi ta tiến đến. Hắn mang theo tra tấn, quyền sáo, lưu tại hiện trường khả năng dẫn đến ban ân lực lượng trở về xuất hiện dị biến. Franca từ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Jenna, vừa cười vừa nói, chuyện này ngươi tới làm, đây là đóng vai nữ vu cơ hội. Này có thể dùng để đóng vai nữ vu. Jenna trước đó liền cảm thấy, nữ vu, cái này danh sách tên quá mức trừu tượng cùng tổng quát, nhất thời nghĩ không ra trực quan mà cụ thể đóng vai phương pháp. Franca mỉm cười nói, tại thần bí học lý, nữ vu bị coi là sẽ mang đến tai họa âm tính lực lượng, đồng thời gồm cả thần bí, tà ác, mạnh mẽ chờ đặc chất. Ngươi suy nghĩ một chút, một vị nữ tính dùng hắc diễm giết chết một cái nhân loại, cho hắn thi thể rót kỳ quái nước thuốc, để nó làm ra đối tương lai tiên đoán, có phải hay không hết sức tà dị thần bí? Hết sức nữ vu. Chương 183, tiên đoán, cùng lúc đó, nàng còn nhờ vào đó xác nhận một cái suy đoán, âm tính lực lượng nữ vu đối ứng quả nhiên là âm tính lực lượng, thích khách đường tắt danh sách hai gọi tai họa ma nữ điều này nói rõ, dù cho đến bán thần cấp độ, tai họa cũng là điểm mấu chốt. Jenna nhẹ nhàng gật đầu, đi đến phòng khách cổng, vặn động trên tường nút xoay, đem nơi đó khí ga đèn áp tường hào quang điều chỉnh đến nhỏ nhất. Nàng theo thứ tự chuẩn bị cho tốt 4 ngọn đèn khí ga đèn áp tường sau, gian phòng bên trong trở nên có chút tối tăm, mỏng manh ánh sáng bên trong hỗn tạp lên đại lượng bóng mờ, phản phất sắp có cái gì chuyện kinh khủng phát sinh. Franca nhìn quanh một vòng, nửa là tò mò nửa là xác nhận hỏi, ngươi là tại chế tạo âm u, đáng sợ, quỷ dị hoàn cảnh. Jenna cười cười nói, đủ loại hí kịch cùng trong tiểu thuyết nữ vu ra sân không đều là ở vào tình thế như vậy sao? Xứng đáng là chân chính diễn viên học đồ. Franca ca ngợi Jenna đồng thời, chính mình cũng có chút kiêu ngạo, bởi vì nàng lúc trước cũng rất nhanh hiểu rõ đóng vai nữ vu cần cái gì dạng cảm giác, nàng thậm chí còn chế tác qua một đoạn thời gian hắc ám dược tề, hiệu quả là có, nhưng còn kém rất rất xa, dược sư, nhóm. Âm u căn phòng mờ tối bên trong, Jenna về tới nhỏ trâu đực bên cạnh. Nàng hơi cúi người xuống, tiếng nói trầm thấp đọc lên hai cái hêm ngữ từ đơn, đại chủ giáo các hạ. Chuyện gì đều không có phát sinh. Ngoài cửa Lumian nghe được cười thầm một tiếng, cảm thấy Jenna đang diễn trò bên trên rất là nghiêm túc, biết rất rõ ràng chính mình không phải túc mệnh ân tứ giả, không sử dụng được giản hóa, tạo xúc chi thuật, vì đóng vai, nữ vu, vẫn là muốn nắm giữ thiết quá trình đi hết. Lumian đem tiếng nói cất cao, bắt chước lên Temibo to lớn, tựa như một vị bí ẩn tồn tại tại đáp lại tụng niệm tà ác chú văn, nữ vu, đại chủ giáo các hạ. Trong phòng khách, u ám hào quang tùy theo tuôn ra, màu nâu da trâu nứt ra, hiển lộ ra Buva. Pompero chỉ còn áo sơ mi trắng, quần dài màu đen cùng màu đậm bít tất thân ảnh. Làm tốt chuyện này, Lumian tiếp tục hướng phía trước cất bước, đi thẳng tới sân thượng đường phố số 20 cửa chính, xuyên thấu qua gồ bụng cửa sổ pha lê ngóng nhìn lên phản phất nhanh dung nhập hắc dạ mưa phùn. Jenna thì nửa ngồi xổm xuống, đem tay phải lăng không ấn xuống tại Buva cái trán. Ngọn lửa màu đen theo lòng bàn tay của nàng toát ra, chui vào vị này tội nhân, tổ chức liên lạc viên thân thể. Chúng nó không có phát ra bùng bùng bùng cháy âm thanh, như là màu đen dòng nước, từ trong tới ngoài đem Buva che mất. Qua mười mấy giây Buva đột nhiên co quắp. Mấy lần sau khi, thân thể của hắn bỗng nhiên buông lỏng, có sai lầm cấm mùi thối truyền ra. Hắn mất đi chính mình sinh mệnh. Làm nữ tính dòng binh ăn mặc Jenna không hài lòng lắm nhìn xem quần áo của mình, đứng dậy, đưa tay đưa về phía Franca. Franca hiểu rõ nàng đang tại đóng vai, nữ vu, thần bí cùng mạnh mẽ. Rất phối hợp đem một bình dự ngôn dược thủy đặt ở lòng bàn tay của nàng. Jenna một lần nữa một gối trầm xuống, đem cái kia bình thuốc nước rót hướng Buva miệng. Không ngừng bốc lên bọt khí, không ngừng có bạc đen ánh sáng nhạt bắn ra u ám chất lỏng tiến vào thi thể khoang miệng, ngừng lưu tại nơi đó. Ô mỏng manh vang lên tiếng gió, ảm đạm tới cực điểm khí ga đèn áp tường hào quang nhiễm lên mấy phần u lam. Cảm ứng được này cũng coi là quen biết biến hóa, Lumian biết Buva đã triệt để chết đi. Ban ân lực lượng trở về mẫu thể, thế là theo cửa chính trở về, vượt qua Anthony. Jay, một lần nữa tiến vào phòng khách. Lộc cộc. Hắn nghe thấy được thi thể nuốt vào đám chất lỏng kia thanh âm. Soạt một thoáng, Buva ngồi dậy, hắn khuôn mặt dị thường ảm đạm, con ngươi trở nên trong suốt, không có màu sắc. Nhìn trong suốt trong đôi mắt nồng đậm sắc khối, tinh khiết hào quang, vô hình thân ảnh cùng thủy ngân sắc sóng ánh sáng, Jenna một bên âm thầm cảm khái đây thật là thần kỳ. Một bên chịu đựng lấy mãnh liệt âm lãnh, đưa ánh mắt về phía Lumian cùng Franca. Nàng không có cái gì muốn hỏi, chẳng qua là đang tại đóng vai. Franca ra hiệu Lumian tới suy nghĩ vấn đề, nàng phụ trách học tập, để tương lai dùng tốt còn lại cái kia bình dự ngôn dược thủy. Đã có kinh nghiệm, biết được quy tắc Lumian hơi chút cân nhắc, đối Jenna nói, hỏi, nước Cộng hòa Intis Trier đại khu Voisin quán cà phê đã từng ông chủ Voisin. Sang sân cuối tuần lúc này ở nơi nào? Vấn đề này ngoại trừ ở bề ngoài ý tứ, còn bao hàm cất dấu thăm dò. Nếu là Buva thi thể vô pháp trả lời hoặc là cho ra một chút nhìn như bình thường đáp án, vậy đã nói rõ cuối tuần lúc này, Voisin. Sanson đã rời đi bọn hắn này chút mạnh mẽ ân tứ giả trước mắt đợi địa phương, tai họa có lẽ đã bùng nổ. Jenna nhẹ gật nhẹ đầu, dùng mang theo vài phần mị lực lại lộ ra giọng trầm thấp hướng Buva thi thể đưa ra vấn đề này. Thi thể khuôn mặt tái nhợt chiếu đến ảm đạm u lam ánh đèn, nhiều một chút âm lục. Hắn hé miệng, dùng Intis ngữ hồi đáp, số 7 gian phòng. Số 7 gian phòng như thế cụ thể. Nhưng không có trước mặt hạn chế tính miêu tả Lumian vốn cho là Buva thi thể sẽ giống hắn lần trước sử dụng cái vị kia người chết một dạng, dùng Trier khu Hồng Công Chúa này loại vô cùng thô sơ giản lược miêu tả vừa đi vừa về đáp, này là hội Tarot, sau khi điều tra co lại phạm vi nhỏ, nhưng hắn không nghĩ tới Buva thi thể nói thẳng ra Voisin. Sang sân trước mắt chỗ số phòng. Này với Lumian mà nói, phản thật không có, trai ơ khu hồng công chúa này loại trả lời có ít, toàn bộ trai ơ có đếm không hết số 7 gian phòng. Mà lại, số 7 gian phòng nếu như không tại trai ơ đâu. Mưu tính âm mưu sự tình chuẩn bị trước cũng không phải nhất định phải tại trai ơ. Buva là túc mệnh đường tắc ân tứ giả, bản thân liền có vận mệnh phương diện năng lực cùng túc mệnh lực lượng lưu lại ô nhiễm hắn thi thể uống xong dự ngôn dược thủy sau, khẳng định so với bình thường người chết có thể trông thấy đến càng nhiều, đoán được đến cũng sẽ rõ ràng hơn, cho nên có biến hóa như thế. Lumian tại nói thầm trong lòng. Hắn chợt làm một cái xác nhận tính vấn đề, hỏi hắn, đến từ nước Cộng hòa Intis tỉnh Riston vùng Darai Pualit. Rokerford cuối tuần lúc này ở nơi nào? Nghe xong nữ vu y thuật lại sau, Buva thi thể dùng hư ảo phiêu hốt tiếng nói hồi đáp, số 12 gian phòng. Số 12 gian phòng, số 7 gian phòng Qualit phu nhân cùng Voisin. Sang sân quả nhiên tại cùng một nơi, này chút tà thần giáo phái tại Trier mạnh mẽ ân tứ giả tụ tập tại cùng một chỗ, khẳng định không phải là vì vui chơi giải trí. Lumian nhẹ nhàng gật đầu đồng thời, nhanh chóng suy tư lên tiếp xuống nên đề cái gì dạng vấn đề. Theo vừa rồi hai lần trả lời bên trong, hắn mơ hồ đoán được, cùng những cái kia tà thần ân tứ giả hiện tại đợi địa phương có liên quan sự tình, cái dự ngôn chi thuật kề tự hồ nhận lấy rất mạnh quấy nhiễu, cho không ra chân chính có hiệu tin tức, hắn chỉ có thể đổi một cái phương hướng hỏi. Mấy giây sau, Lumian nhìn về phía Jenna nói, hỏi, Voisin. Sang sân đem với thời điểm nào rời đi hắn trước mắt chỗ kiến trúc? Vậy đại khái liền ước bằng vụ tai nạn kia khả năng bùng nổ thời gian, hoặc là có nặng hành động lớn thời điểm. Buva trong con ngươi đủ loại quá dị cảnh tượng đang nhanh chóng biến mất, hắn nghe xong Jenna vấn đề, hé miệng, hư mịt mù hồi đáp, mưa, nước. Nói đến đây, Buva con mắt bịch một tiếng nổ tung, dòng máu phun ra đi, chỉ để lại hai cái đen cùng hồng lẫn nhau ô nhiễm hang. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, liền giống bị bong bóng thật lâu một dạng, tái nhợt, ảm đạm, ướt át. Một giây sau, này của thi thể trực tiếp tan biến tại Lumian đám người trong mắt, tự hồ chưa từng có tồn tại qua. Cầm lấy tấm gương, định dùng nguyền rủa đối phó dị biến thi thể Franca mất đi mục tiêu, tốc độ cao nhìn quanh một vòng, chỉ tìm tới hai khỏa con ngươi nổ tung sau rơi xuống đủ loại dấu vết. Đây là tiên đoán đến cái gì khó lường sự tình hoặc là tồn tại, gặp kinh khủng cắn trả bị không biết đồ vật kéo đi rồi. Franca căn cứ không nhiều kinh nghiệm cấp tốc làm ra phán đoán. Nàng lập tức cảm thán nói, xem đi, bói toán cùng tiên đoán đều là chuyện rất nguy hiểm. Lumian gật đầu nói, chúng ta bây giờ rút lui khỏi nơi này, đi Buva trong nhà lấy đi còn lại chiến lợi phẩm. Đúng, cần phòng bị ngoài ý muốn. Jenna nâng lên đầu, nhìn về phía trần nhà, thì Pauline cùng cái khác tà thần tín đồ thế nào xử lý, đều giết chết. Ta tới phụ trách chuyện này. Franca cử đi ra tay, ta muốn tìm cho mình điểm việc vui, không, vui thích. Nàng nghĩ đơn giản làm xuống đóng vai. Thấy Jenna cùng Lumian đều quăng tới ánh mắt kỳ quái, Franca phi ê một tiếng, các ngươi nghĩ cái gì đâu. Cũng không phải chỉ có làm loại sự tình này mới có thể thu được đến vui thích. Làm chút chuyện giải trí chính mình. Lumian cười nhạo lấy đi ra phòng khách, lưu lại một câu, để cho ngươi 5 phút. 5 phút đồng hồ. Franca lầu bầu ngồi xuống bộ kia đồng thau sắt cơ giới máy chữ trước, mang theo bao tay, tốc độ cao gõ lên bàn phím. Cũng không lâu lắm, bị chặt chẽ vững vàng cột vào phòng ngủ chính bên trong Pauline cùng quản gia đám người trên thân đều dán một trương giấy, phân biệt viết, chúng ta là tà thần tín đồ. Tín ngưỡng dùng túc mệnh vì danh tồn tại. Nhanh bắt chúng ta. Thủ lĩnh của chúng ta là Voisin. Sang sân. Voisin. Sang sân cùng hắn hạch tâm tay đi xuống một nơi nào đó. Nghe nói muốn đợi 3 tháng. Bọn hắn là hơn 2 tháng trước đi. Ta có tái sinh, nguy hiểm dự cảm cùng hồ quang điện thuật, thỉnh đủ rất cẩn thận. Thiếp xong này chút trang giấy, Franca quét một vòng, phi thường hài lòng, rất là cao hứng. Nàng lập tức đối hôn mê Pauline nói, vũ đạo gia tính dẻo dai nói không chừng có thể trợ giúp ngươi thoát khỏi dây thừng buộc chặt, ta chỉ có thể cho ngươi thêm 2 tầng hôn mê. Vừa dứt lời, nàng đã là dùng hắc diễm nhóm lửa Pauline linh thể, để cho nàng trở nên vô cùng suy yếu, sau đó kèm theo ý chí phục hồi gây thuốc mê một lần. Franca phủi tay, quay người rời đi gian phòng này. Phía sau nàng, ngọn lửa màu đen khắp nơi chảy xuôi, thiêu đốt lên đủ loại dấu vết. Xác định báo động thành công sau, Lumian đám người theo Buva đồng dạng nằm ở thư viện khu trong nhà lấy đi có thể nhanh chóng biến hiện những tài vật kia. Biến trở về nguyên bản dung mạo, cưỡi xe ngựa trở về thị trường khu trên đường, Lumian đang chờ hỏi thăm Franca một việc. Đột nhiên trông thấy ngoài cửa sổ trong bóng tối có đạo thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thân ảnh kia ăn mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen cùng màu đậm bít tất, hai mắt trống rỗng, đã thành hang, làn da phồng lên trắng bệch, tự hồ bị bong bóng qua. Buva. Pompero. Buva. Pompero trước đó biến mất thi thể. Chương 184, liên tưởng cùng suy đoán, hắn bình tĩnh đem tầm mắt theo cửa sổ xe ngựa bên trên thu hồi, phản phất cái gì đều không nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì? Anthony. Ray nhìn về phía Lumian nói. Lumian cười cười, không có cái gì. Ngươi cái nụ cười này, ngươi trả lời như vậy, đều khiến ta cảm thấy ngươi trong bóng tối dở trò xấu, làm cái gì âm mưu. Ngồi ở phía đối diện Franca lầm bầm lầu bầu bình luận. Lumian khơi gợi lên khóe miệng, làm ngươi cảm thấy ta đang kiếm cái gì âm mưu thời điểm, ta lại cái gì đều không làm, gì không phải là một loại âm mưu. Tỷ tỷ ngươi thế nào luôn là giáo ngươi thứ này? Franca e nghiêm khắc ghề phê bình. Jenna nhìn Lumian liếc mắt, cái gì đều không hỏi, chẳng qua là đề cao cảnh giác. Bốn bánh bốn tòa cho thuê xe ngựa về tới thị trường khu phố áo khoác trắng, tiểu đội thành viên nhóm không có lập tức tách ra, căn cứ đề nghị của Lumian, tụ tập đến Franca gian kia trong căn hộ, thảo luận Buva, khẩu cung, cùng tiên đoán. Vừa đóng cửa phòng, Lumian đột nhiên nói ra, mượn một căn phòng ngủ cho ta. Hiện tại, Franca thu hồi nội ý cười biểu lộ. Nàng nghe được Lumian trong lời nói nghiêm túc, kết hợp trước đó phát giác được một chút chi tiết, hiểu rõ âm thầm thật sự có một ít chuyện phát sinh. Đúng. Lumian hướng đi Franca phòng ngủ, trở tay khép cửa phòng lại. Jenna, Franca cùng Anthony. Ray hai mắt nhìn nhau một cái, đều không lựa chọn ngồi xuống, bọn hắn tại khí ga đèn áp tường hào quang bên trong riêng phần mình chiếm cứ một vị trí, lẫn nhau ở giữa nhờ không phải quá gần, cũng không phải quá xa. Cũng chính là 3-4 phút, Lumian mở ra chủ cửa phòng ngủ, đi ra. Franca hướng bên trong liếc một cái, phát hiện mình phòng ngủ màn cửa bị kéo lên. Lumian nhìn quanh một vòng, đặt tại Franca đưa ra nghi vấn trước, vừa cười vừa nói, ta cho mọi người giới thiệu một vị bằng hữu, nhưng cần muốn các ngươi trước tiên đem khí ga đèn áp tường đóng lại. Cái gì bằng hữu? Cổ cổ quái quái, thành tâm mưu gia sau lời đều sẽ không thật tốt nói. Franca một bên lẩm bẩm, một bên vặn động lên nằm ở màu đen khí ga đèn áp tường dưới đáy nút xoay vang. Jenna đi theo thầm nói, lúc trước hắn cũng không thích nói chuyện cẩn thận, luôn là khiến người ta cảm thấy bị khiêu khích. Đây không phải tâm mưu gia vấn đề, là bản nhân tính cách cùng thợ săn đường tắt đặc chất sinh ra phản ứng hóa học. Rất nhanh, khí ga đèn áp tường dập tắt, trong phòng khách trở nên một vùng tăm tối, chỉ có dựa vào gần cửa sổ vị trí còn có chút ít xuyên thấu mây tầng ửng đỏ ánh trăng cùng ảm đạm tinh huy mang đến điểm tầm nhìn. Lumian nhìn về phía cửa sổ thủy tinh, kiên nhẫn làm lên chờ đợi. Franca cũng là kinh nghiệm phong phú, như có điều suy nghĩ hỏi, cần mở linh thì sao? Hẳn là không cần, Lumian vừa dứt lời, đã nhìn thấy toàn thể lại đen hơi có ánh sáng cửa sổ thủy tinh chiếu lên ra một trương khuôn mặt. Mặt kia lỗ làn da sưng vù, ảm đạm ướt át, con mắt vị trí trống rỗng, chỉ còn lại có hai cái đen bên trong nhuộm đỏ hang. Buva. Pompero tan biến thi thể lại xuất hiện. Jenna đối tình huống tương tự trải qua không nhiều, dọa đến lùi lại một bước, trong lòng bàn tay dấy lên hắc diễm. Nó một mực tại đi theo chúng ta. Franca đã xuất ra một chiếc gương. Đúng vậy à. Lumian một phái thoải mái mà cười nói, theo ta quan sát, nó cần rất đen hoàn cảnh mới có thể xuất hiện, đến nỗi cái gì tình huống dưới sẽ công kích chúng ta, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ngươi không lo lắng, không khẩn trương. Cái đồ chơi này có thể là gặp nghiêm trọng ô nhiễm biến dị thi thể, không có ai biết có cái gì kinh khủng năng lực. Franca bị Lumian buông lỏng thái độ cảm nhiễm, chưa vội vã đối phó đem mặt kề sát ở cửa sổ thủy tinh bên trên Buva. Pompero thi thể. Lumian thấp cười nhẹ một tiếng, lần nữa nhìn thấy lão bằng hữu, không phải hẳn là cao hứng sao? Hắn dừng một chút, đơn giản giải thích nói, ta trước đó liền thật đáng tiếc chưa kịp ngăn cản Buva thi thể tan biến. Mặc dù lời tiên đoán của nó bị gián đoạn, nhưng nó gặp ô nhiễm cùng cắn trả tới từ nơi đâu, có cái gì đặc điểm. Bản thân cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, chỉ hướng một số bí ẩn tồn tại. Này gì không phải là một đường manh mối. Lumian vừa nói đến đây, Buva. Pompero bị dìm nước chết sưng vù thi thể bỗng nhiên hướng sau ngã xuống, liền giống bị người lôi kéo cổ áo, mạnh mẽ túng rời phòng khách cửa sổ. Sau lưng của hắn, bộ phận hắc ám càng nồng đậm, phản phất mở ra một đầu hang động, không biết thông hướng nơi nào quỷ dị đường hầm. Đường hầm ở chỗ sâu. Điểm tinh quang lấp lánh, cực kỳ xa xôi. Buva. Pompero mất đi hai mắt, thi thể đảo mắt đã rơi vào đầu kia đường hầm, càng xuống càng nhanh, càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất, bị hắc ám nuốt hết. Ta vừa mới tìm giúp đỡ. Lumian trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Liền tính bốn người bọn họ hợp lại thật có thể tương đối thoải mái mà đối phó Buva dị biến thi thể, nhưng đối mặt mục tiêu trên người nghiêm trọng ô nhiễm, Lumian cũng không thấy đến ở đây có ai có thể tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết làm cẩn thận kiểm tra, nhận biết vấn đề nơi phát ra, nhất định phải thỉnh xin giúp đỡ, nếu dạng này, vậy không bằng ngay từ đầu tìm người có năng lực hỗ trợ. Tiếng gian phòng là cho ma thuật sư, nữ sĩ viết thư A Franca bừng tỉnh đại ngộ, không làm truy vấn. Jenna cũng đoán được hẳn là cái kia dùng bài tarot vì danh hiệu che giấu tổ chức ra tay rồi. Bọn hắn thành viên ở giữa có thể là có người mang tin tức liên lạc. Anthony. Ray suy tư hỏi, tiếp xuống liền là chờ đợi kỳ thi kiểm báo cáo. Không nhất định, có lẽ cái kia phần thi kiểm báo cáo không phải chúng ta có thể đọc. Lumian mỉm cười ngồi xuống một người ghế sofa chỗ. Hắn nhìn xem Anthony. Ray, chỉ ghế salon dài, ra hiệu đối phương có thể ngồi xuống. Ngươi điều tra tìm mộng người từ thiện tổ chức có cái gì thu hoạch sao? Đó là tiếp nhận Philip tướng quân quả phụ đại lượng quyên tặng tư cách cá nhân từ thiện tổ chức. Anthony. Ray lắc đầu, không có. Trong hai tháng này, bọn hắn vận hành rất chính quy, không có bất cứ dị thường nào. Có lẽ, giống như các ngươi nói đến như thế, tà thần tín đồ bên trong hạch tâm thành viên đều đi một nơi nào đó. Còn lại thì bị căn dặn gần nhất muốn an phận. Lumian khẽ gật đầu, chuyển mà nhìn phía đã ngồi đến ghế bành bên trên Franca, chí phúc hội bên kia sau tục ngươi biết không? Cùng tội nhân tổ chức tình huống không sai biệt lắm, các nàng thanh trừ nhiều tên hạch tâm thành viên, nhưng trọng yếu nhất hai cái tựa hồ biến mất không thấy, cũng hẳn là đi cái chỗ kia. Franca nói xong chính mình theo Brown. Xô rông cái kia lấy được tin tức. Các nàng chỉ là ma nữ giáo phái. Cái chỗ kia Lumian sau dựa vào ghế sofa lưng, trong óc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tìm kiếm lên khả năng manh mối. Cuối cùng, suy nghĩ của hắn như ngừng lại Buva. Pompero thi thể làm tiên đoán bên trên, số 7 gian phòng, số 12 gian phòng sẽ là nơi nào đây này? Anthony. Ray như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như là nào đó tòa nhà thuộc về tư nhân phòng ốc, không có phân chia như vậy. Này nghe rất giống nhà trọ. Còn có tửu điếm. Franca nói bổ sung. Khách sạn Lumian con mắt bỗng nhiên trợn to, trong đầu có một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng lúc trước hắn không cảm thấy có cái gì vấn đề một chi tiết. Hắn cùng Franca giết chết, chí phúc hội, hạch tâm thành viên biết riết. In cao sau, theo trên người của đối phương lục ra được một tờ giấy, trên đó viết, trong 3 ngày, đến lữ xá lấy đi cái kia bức họa. Lữ xá không phải liền là so sánh cấp bậc thấp khách sạn sao? Có số 7 gian phòng. Số 12 gian phòng không phải rất bình thường sao? Lumian mạch suy nghĩ trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng tờ giấy kia thuộc về Beatrice giả trang họa thương Teresa, là sau người mua một bức tranh làm biên nhận, mà bây giờ nhìn lại, tờ giấy kia hẳn là Beatrice vị này, chí phúc hội, hạch tâm thành viên, nó rất có thể là ở tại lữ xá, chí phúc hội, đại tế ti Sibel truyền ra ngoài, nhưng Beatrice đi lấy đi một bức họa. Lữ xá Elumian nói ra cái danh từ này. Cái kia chính là trai ơ đại lượng tà thần ân tứ giả đi địa phương. Nghe Lumian hỏi thăm qua Teresa sự tình Franca cũng nhớ lại tờ giấy nội dung. Nàng có chút xúc động lại có chút hưng phấn mà hỏi lại lên Lumian, voi xin. Sang sân cùng Qualit bọn hắn đi danh hiệu vì lữ xá địa phương. Còn cần làm xuống xác nhận. Lumian thông thả trả lời sau, ngữ tốc biến nhanh hỏi nói, cái kia họa thương Teresa trở về rồi sao? Hắn phát hiện tờ giấy sau, hỏi qua bơ rao. Xô rông, theo vị này ma nữ giáo phái thành viên giảng, vị kia họa thương bị một cuộc làm ăn dẫn tới đế quốc phê sát thủ đô Thánh Mật Long, cho nên Beatrice có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì giả trang nàng. Hẳn là trở lại đi, đều như thế lâu. Franca không xác định hồi đáp. Nàng sau tục không có thế nào để ý một vị bình thường họa thương hành tung tình huống. Cái gì lữ xá? Cái gì họa thương? Jenna càng nghe càng là mơ hồ, đành phải mở miệng hỏi thăm. Franca đơn giản giải thích một lần, không có đề bơ rao. Xô rông, đêm này về bởi vì với nhằm vào ý chí phúc hội về một trận hành động. Hiện tại vấn đề là, coi như lữ xá thật sự là những cái kia tà thần tín đồ tụ tập địa phương, chúng ta cũng không biết nó cụ thể chỉ là cái gì, đến tột cùng ở nơi nào. Anthony. Ray cân nhắc ngôn ngữ nói. Lumian thông thả thở hắt ra, vừa cười vừa nói, dù sao cũng so không có hướng đi tốt. Hắn lập tức đối Phan Ca nói, ngày mai hỏi một chút chân chính họa thương Teresa ở nơi nào, ta muốn lên môn bái phỏng, xác nhận một chút tờ giấy kia đến tột cùng là nàng, vẫn là biết triết. Được. Phan Ca có chút tích cực. Nàng một mặt là muốn nhân cơ hội thúc giục bờ rau. Sô rông, hỏi sát hạch kỳ thời điểm nào kết thúc, một phương diện khác thì là hy vọng có thể vì ngăn cản tai họa làm ra cống hiến của mình. Nàng xuyên qua trước chơi đùa, đại bộ phận thời điểm đều sẽ tuyển chứng cứu nhân loại đầu này nội dung cốt truyện đường, chỉ có chơi chán, mới có thể nếm thử trò mới. Ai, ma nữ cùng ngăn cản tai họa cái này đoạn ngữ không quá phối hợp a Franca ở trong lòng cảm thán một câu. Lumian lại nhìn phía Anthony. Ray, suy nghĩ một chút nói, nếu bọn hắn đều hết sức an phận, vậy chỉ có thể chúng ta không an phận. Ý của ngươi là? Anthony. Ray đại khái đoán được Lumian ý nghĩ, dùng hỏi lại phương thức làm lên xác nhận. Lumian nụ cười chuyển thịnh, trực tiếp nắm Philip tướng quân quả phụ cùng nghe tìm mộng người từ thiện tổ chức chân chính người điều khiển bắt lại hỏi. Chương 185, vẽ lực lượng, Lumian thay xong quần áo, đang chuẩn bị ra cửa. Bỗng nhiên trông thấy con rối hay người mang tin tức theo trong vách tường chui ra, vứt xuống một tấm chồng chất đến thật chỉnh tề giấy viết thư. Ma thuật sư, nữ sĩ theo Buva bị ô nhiễm thi thể bên trên tìm được manh mối. Lumian trong lòng vui vẻ, vừa cảm tạ người mang tin tức bận rộn, vừa triển khai giấy viết thư. Đối với bình chướng bên ngoài bộ phận tà thần, chúng ta hiểu đến còn chưa đủ, tạm thời còn không rõ ràng lắm lữ xá ấy chỉ là cái gì, nằm ở chỗ nào, chẳng qua là có một ít suy đoán. Theo Buva, Pompero thi thể bên trên, ta phát hiện cùng học đồ đường tắt có nhất định tương tự tính ô nhiễm, cái kia là đến từ dị độ thời không cùng mặt khác vĩ độ ăn mòn, nếu như không phải ta tới xử lý, trừ phi nó theo loại kia trong trạng thái đi ra, phát động công kích, bằng không các ngươi không có cách nào thực sự tiếp xúc đến nó. Tình huống tương tự, trước đó có chút ít án lệ, chủ yếu đến từ họa sĩ, nhà tiểu thuyết cùng có đọc yêu thích người. Chúng ta chú ý tới những cái kia họa sĩ thường thường đều đã điên rồi. Chỉ là bởi vì nghệ thuật gia bản thân đặc điểm, cho nên không ai phát giác, bọn hắn gần như vô ý thức nói mớ cùng run rẩy thức huyễn tưởng họa tác có thể hiện ra thế giới một loại nào đó chân thực, có đối chung quanh sinh ra nhất định ảnh hưởng, có nhường hư giả nội dung biến thành chân thực tồn tại sự vật, theo vải vẽ hoặc là trang giấy bên trong đi ra, bồi hồi với nhất định phạm vi bên trong, mà cái kia đại bộ phận đều có thời gian hạn chế. Bên trong một cái ví dụ là, một vị nào đó họa sĩ tại ăn tinh thần loại dược phẩm sau vẽ ra một cái không thể diễn tả sinh vật, sau khi, cái kia sinh vật theo vải vẽ bên trong ra tới, giết chết chính mình sáng tác người cùng gian kia trong căn hộ mặt khác vật sống. Ta đã từng tiếp xúc qua một kiện nguy hiểm họa tác thức phong ấn vật, bên trong vẽ thần linh liền sống lại, không biết đi nơi nào, may mắn là, hắn cũng không mang đến lớn tai họa. Đồng dạng, chúng ta tại xử lý một cái điên mất tà thần tín đồ lúc, tại hắn ở lại công trình kiến trúc bên trong gặp được Demon, Sparrow, gặp được tật bệnh nữ vương, gặp được nguyên bản chỉ tồn tại với trong tiểu thuyết đủ loại nhân vật cùng khác biệt tình cảnh. Còn tốt, những nhân vật này cũng không có đủ nguyên hình có được thực lực, chỉ có ngoại hình, cá tính cùng năng lực đơn giản thuyết minh. Trải qua xác nhận, đây đều là vị kia điên mất tà thần ân tứ giả làm ra, hắn trước kia là tiểu thuyết kẻ yêu thích, mất lý trí sau bản năng căn cứ tiểu thuyết nội dung trong nhà mình làm ra một cái huyễn tưởng quốc gia. Từ hướng này xem, cái này cùng người xem đường tắt cũng có nhất định tương tự tính, nhưng trên bản chất khác biệt, một cái chủ yếu nguyên với tâm linh lực lượng, một cái càng giống là đang mượn giúp đỡ hắn vĩ độ hoặc là dị thời không đặc chất cùng lực lượng sáng tạo sự vật, trước đó kỳ có thể là lối đi, là nguy hiểm môn, hậu kỳ có lẽ là gần như chân thực dị độ không gian, thậm chí dị độ thế giới. Nhìn đến đây, Lumian nheo mắt, sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Hắn phản ứng đầu tiên là, đây là ta có thể xem nội dung sao? Trong đó bộ phận còn tốt, chẳng qua là khách quan miêu tả những cái kia tà thần ân tứ giả lực lượng, nhưng đối ứng ví dụ cùng phân tích, thấy Lumian đầu nở, tim đập nhanh hơn, làn da căng cứng. Đã từng có vẻ thần linh sống lại, đi đến hiện thực. Có như thế khủng bố sao? Như vậy một bức họa nếu là không có bị phong ấn, chẳng phải là có thể hủy đi toàn bộ trai ơ? Lại nhiều cho chút thời gian, toàn bộ thế giới đều có thể xong đời. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, nếu như nắm có cùng loại lực lượng lại vị cách không thấp, họa sĩ bắt lại, khiến cho hắn cho Oro sách một bộ hoàng mỹ phục khắc bức tranh, chẳng phải là có thể làm cho họa bên trong Oro sống lại, trở lại hiện thực. Bực này cùng với một loại phục sinh. Qua mười mấy giây, Lumian thật dài thở hắt ra. Nội tâm của hắn tràn đầy xúc động, nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết, cái kia loại phương thức phục sinh Oro đại khái suất không phải chân chính Oro, chẳng qua là một cái chịu lấy Oro ngoại hình sinh vật nguy hiểm. Nếu như đơn thuần chỉ cần ngoại hình bên trên Oro, có Hoa Ngôn tai kẹp hắn tùy thời có thể dùng. Ngay sau đó, Lumia nghĩ đến chính mình thật lâu vô dụng một kiện thần kỳ vật phẩm, Khuy Bí kính mắt. Này tấm có cao su chất cảm màu trà viền vàng kính mắt đến từ với một vị chết đi phi phàm giả, mà vị kia phi phàm giả trước khi chết liền vẽ lên một bộ tràn ngập điên cuồng khí chất, dùng sắc cực kỳ diễm lệ, đồ án cổ quái mê huyễn bức tranh. Mặt khác, Lumian mang theo Khuy Bí kính mắt sau, sẽ nhìn thấy nguyên bản nhìn không thấy sự vật, tình cờ tới một mức độ nào đó thấy rõ đến cái thế giới này chân thực, cũng tràn ngập vẽ tranh khát vọng cùng xúc động. Loại kia trạng thái dưới, hắn vẽ bức họa đều sẽ mang có một chút siêu sức mạnh tự nhiên, căn cứ nội dung khác biệt sinh ra hiệu quả khác nhau, tỉ như, mang đến toàn thân ngứa, mang đến ánh nắng ấm áp cùng quang minh hiện ra, cái này cùng ma thuật sư, nữ sĩ miêu tả tà thần ân tứ giả một ít họa tác có thể đối chung quanh sinh ra nhất định ảnh hưởng ăn khớp. Từ khi có Mr. Chi mặt cùng Hoa Ngôn tai kẹp, không nữa cần Khuy Bí kính mắt tới ngụy trang chính mình, Lumian đảo tìm ra bức kia màu trà viền vàng kính mắt, cẩn thận xét lại mấy giây, im ắng lẩm bẩm, nó nguyên bản chủ nhân là Lữ Xá, tương quan đường tắc ân tứ giả, hoặc là tiếp xúc đến tương ứng sự vật, gặp nhất định ô nhiễm. Đợi lát nữa đi tìm ca tiên sinh hồi báo, hỏi một chút hiện trường còn có phát hiện cái gì chi tiết, ách cực quan hội, cùng nhiệt với săn giết tà thần tín đồ, nắm giữ tà thần tình báo có lẽ so hội tarot nhiều, ca tiên sinh nói không chừng biết một chút, Lữ Xá, sự tình. Lumian thân ở bốn cái khác biệt che giấu tổ chức, có thể theo bốn cái hệ thống tình báo dị thường phát triển con đường thu hoạch tin tức, cứ thế với không có tham gia thần bí học tụ hội bức thiết nhu cầu, chỉ tình cờ đi xem một cái, tham gia náo nhiệt. Nghe một chút lời đồn đại cùng chuyện xưa. Đem bộ kia Khuy Bí kính mắt nhét vào túi áo sau, Lumian đọc lên còn lại nội dung. Trước đó, đầu này đường tắc tà thần ân tứ giả đều không thế nào sôi nổi, cũng không yêu truyền giáo, làm huyết tinh tế tự số lần đồng dạng không nhiều, dù cho xảy ra chuyện, cũng chỉ là giết chết chính mình cùng chỗ phòng có người trong nhà, tính nguy hiểm đối lập chẳng nhiều sao lớn. Hiện tại xem ra, bọn hắn cũng không phải như vậy, vô hại, nguy hại thậm chí khả năng rất lớn. Tại vì Lữ Xá y trong chuyện này, ngươi có khả năng thử hỏi thăm Temibo, hắn đối những cái kia tà thần cùng hắn nhóm ân tứ giả hiểu rõ so ta tất cả mọi người cộng lại còn muốn sâu, dĩ nhiên, hắn chưa chắc sẽ trả lời ngươi. Lumian dùng xích hồng hỏa diễm nhóm lửa giấy viết thư sau, đè ép tiếng nói, thấp giọng cười nói, Temibo, ngươi biết e Lữ Xá y đại biểu cái gì, thuộc về vị nào tà thần sao? Không phải tà thần, cũng là một vị vĩ đại tồn tại. Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói quanh quẩn ra. Hắn phản bác sau khi mới trả lời Lumian vấn đề, biết. Sau đó, liền không có đoạn sau. Cái này khiến Lumian có chút bị chọn tội đến, ta là muốn nghe ngươi nói biết vẫn còn không biết rõ sao. Ta là muốn nghe đến tột cùng đại biểu cái gì, thuộc về đầu nào đường tắt. Hắn làm truy vấn sau, Temibo tiếng nói hùng hậu hỏi ngược lại, ngươi thật nghĩ muốn hiểu rõ. Lumian đột nhiên có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Dị thường cảnh giác hồi đáp, không dụng cụ thể giảng vị kia tà thần tôn danh chờ tin tức, chỉ nói một câu, Lữ Xá, đối ứng đường tắt tình huống cùng đặc điểm. Temibo lập tức khôi phục yên lặng, không làm giới thiệu. Lumian ta, một tiếng, cảm thấy tên ngốc này mới vừa rồi là ôm, ngược lại sẽ không tổn thất cái gì, không bằng thử một lần, một phần vạn ký chủ vờ ngớ ngẩn nữa nha, tâm thái trả lời, căn bản không nghĩ tới bán, Lữ Xá, tình báo. Hắn thở hắt ra, quay người rời đi 207 gian phòng, chuẩn bị đi tìm ca tiên sinh. Lumian đi tới bóng rừng đường lớn khu thời điểm, trang ca đã gặp được Brao. Sô rông. Các nàng đều mặc lấy trang phục thợ săn, mang theo hai ống súng săn, đứng tại đông lo rừng rậm rìa, một bên nắm chuẩn lấy cây cối phía sau giả lộc, một bên làm lấy trao đổi. Brao, ngươi TMG thời điểm nào mới khiến cho ta kết thúc sát hạch kỳ? Trang ca phải nói thô tục này loại cứng nhắc phương thức cường điệu chính mình nguyên bản giới tính. Chanh mái tóc màu đỏ hơn phân nửa nhét vào săn lộc mũ Brao nhìn phía trước nói, nhanh, nhanh, răng ca tức giận căm phẫn nói, đến tột cùng là phụ trách trai ơ cao vị ma nữ nghỉ thi lại hạch ta một quãng thời gian, vẫn là ngươi ở giữa dở trò xấu. Brao dự bị bóp cò ngón tay ngừng lại, biểu lộ có chút biến hóa. Thật chẳng lẽ là ngươi? Răng ca hơi lộ ra ngạc nhiên bật thốt lên. Brao nghiêm mặt hồi đáp, ta chẳng qua là kiến nghị, người ở phía trên cũng đồng ý. Nàng tại sao muốn đồng ý như thế hoang đường đề nghị? Nàng là mẹ ngươi mẹ sao? Trăng ca mắng lên. Ầm. Brao bóp lấy cò súng. Đạn xuyên qua rừng cây, không thể bắn trúng đầu kia giả lộc. Thấy cảnh này, Trăng ca phạm vào nói thầm, sẽ không thật có quan hệ thân thích đi, hoặc là thân mật tình nhân. Ma nữ giáo phái lại gọi ma nữ gia tộc, rất nhiều thành viên ở giữa có chút quan hệ thân thích cũng rất bình thường. Sauron gia tộc nguyên bản nắm trong tay thích khách liền nhau đường tắt, có chút chi nhánh từ xa xưa tới nay đều nhận ma nữ giáo phái ăn mòn cũng không phải là không được. Thấy Franka yên lặng, không làm đáp lại, Brow sạch dưới yết hầu nói, nếu như ngươi đáp ứng không tham gia quán cà phê Phan Di sung sướng party, ngươi này xung quanh liền có thể kết thúc sát hạch kỳ. Franka muốn mắng, nhưng cuối cùng biến thành tiếng cười, kệ ha ha, nói ngươi ngây thơ đi, ngươi có nguyên một cái nữ tính sung sướng party, nói ngươi lạm giao đi, ngươi lại không nguyện ý nhường bên ngoài người tham dự vào. Không đợi Brow làm ra đáp lại, nàng nghi hừ ơi một tiếng nói, ta có khả năng đáp ứng ngươi, ngược lại chính ta cũng có thể làm. Nàng ý tưởng chân thật là trai ơ lại có một, hai tuần liền có thể bùng nổ tai họa, đến tranh thủ thời gian lẫn vào ma nữ giáo phái, xem có thể hay không cọ đến giờ đồ tốt, chờ đến tai khó đi qua, nếu như còn sống, lại đánh Brow sung sướng party chủ ý. Nam nhân chân chính đã có thể tùy ý khoa trương, cũng có thể tạm thời làm oan chính mình. Brow nhịn không được nghiêng đi đầu, trên dưới đánh giá đến Franka. Franka tuyệt không chột dạ, mặc cho Brow xem kỹ. Qua gần 10 giây, Brow mới thấp giọng nói ra, nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi. Franka cười cười, biểu thị không có vấn đề. Liền kết thúc sát hạch kỳ đạt thành nhất trí sau, Franka cầm lấy súng săn, chuyển bà nói rằng, đoạn thời gian trước, ta cùng CL đi một lần dưới mặt đất mộ huyệt, đi tới Christina dạ trụ trên nơi đó, ta đối cái kia cây cột mơ hồ có điểm cảm giác kỳ diệu, vậy sẽ không là kỷ đệ tứ vị nào ma nữ lưu lại a? Giản Lược Na nơi đó biết nàng nghe thấy hư mịt mù thở dài sau, Franka liền đối Christina dạ trụ ệ sinh ra hứng thú. Xia! Ngươi cái kia tiểu tình nhân! Brow lại chuyển qua đầu, nhìn Franka liếc mắt. Đúng! Franka thản nhiên trả lời. Brow trầm mặt một chút nói, Christina đúng là kỷ đệ tứ ma nữ. Hắn là thần hài tử. Chương 186, truy tung manh mối, nàng nhìn về phía Brow, xác nhận hỏi, nguyên sơ hài tử. Nàng sát hạch kỳ mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng dù sao đã thông qua thẩm tra, xem như ma nữ giáo phái chuẩn thành viên, tự nhiên biết kể cái này che giấu tổ chức tín ngưỡng lại nguyên sơ ma nữ y vị thần linh này, bình thường dùng ệ nguyên sơ ra chờ từ ngữ tới cách gọi khác. Brow thông thả gật đầu nói, theo ta được biết là nguyên sơ ma nữ đã từng sinh hạ qua hài tử. Franka khó nén tò mò hỏi, phụ thân của Christina là ai? Ta không biết. Brow cảnh cáo lên Franka, này không phải chúng ta hẳn là hiểu rõ. Đây chính là thần linh phương diện chuyện xấu a. Franka im ắng lầu bầu một câu, đem chủ đề đạo vào nàng hôm nay tới trấn Summer Covenant mục đích chủ yếu, bị biết triết. In cao giả trang họa thương Teresa theo đế quốc phây xác trở về rồi sao? Nàng ở nơi nào? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Brow tương đương cảnh giác. Ở trong mắt nàng, Franka, Roland cùng nàng lớn tiểu tình nhân đều là rất có thực lực tương đương nguy hiểm phi phàm giả, chỉ có cùng đối phương ở chung Jenna tương đối bình thường. Franka nở nụ cười, hôm qua giúp CL báo thù, bắt được một cái tín ngưỡng túc mệnh tà thần tín đồ, theo hắn nơi đó biết Raya không ít ân tứ giả đều đi một nơi nào đó, hết sức thần bí, hết sức cổ quái. Kết hợp hắn giao phó một chút chi tiết, chúng ta hoài nghi biết triết trên thân tờ giấy kia viết ở lửa xá liền là tà thần ân tứ giả nhóm mục đích, muốn tìm Teresa xác nhận một chút tờ giấy là cho nàng, vẫn là cho biết triết. Nghe thấy Franka há miệng liền là tà thần tín đồ, tà thần ân tứ giả, Brow rất là khó chịu, tại thần bí học thế giới bên trong, nguyên sơ ma nữ cũng một mực bị cho rằng là tà thần. Đương nhiên, các nàng này chút nguyên sơ tùy tùng đều tin tưởng mình tín ngưỡng là bị xa lánh chân thần, là đầy đủ bí ẩn tồn tại. Chờ đến Franka nói xong, Brow trực tiếp hồi đáp, ngươi không cần đi tìm cái kia họa thương, chúng ta tại phát hiện Chí Phúc Hội Đại Tế Ti cùng một tên khác hạch tâm thành viên chẳng biết đi đâu sau, liền căn cứ tờ giấy nội dung, kiên nhẫn chờ đến Teresa trở về. Nàng nói cho chúng ta biết, nàng không biết cái gì là lữ xá, cũng không có từ chỗ nào cái ở tại quán trọ họa sĩ trong tay mua sắm qua tác phẩm. Đi qua chúng ta xác nhận, đây là thật. Franka có chút đau răng cùng áo não nói, thật sự là cho Beatrice tờ giấy A theo tờ giấy kia xem, Beatrice là biết, lữ xá, ở nơi nào, bằng không không có khả năng trong vòng 3 ngày đi lấy đi bức họa kia. Chúng ta lúc ấy nếu là trước tìm ra tờ giấy, sau thông linh liền tốt. Nói đến đây, Franka ngơ ngác một chút. Nàng cảm giác đối với việc này có vận mệnh trêu cợt dấu vết. Vận mệnh tự hồ tại nhường, lữ xá, tình báo không tiết lộ ra ngoài. Là túc mệnh lực lượng tại phát huy tác dụng, vẫn là CL trước đó đề cập qua. Dùng tử vong thoát ly nguyên bản vận mệnh tà thần đường tắt. Lữ Xá tình báo đã định trước sẽ không tiết ra ngoài. Franca suy nghĩ thay đổi thật nhanh, càng phát giác chuyện kia bên trong có không bình thường khí tức. Brown khó được có cơ hội, lập tức đã kích lên Franca, các ngươi không phải kinh nghiệm hết sức phong phú sao? Vậy mà tại không có triệt để tìm tòi xem qua đánh dấu thi thể tình huống dưới thông linh, sau khi chết một giờ đều là hoàng kim thời gian A, không cần như vậy gấp. Franca vốn định giải thích xuống chuyện này khả năng có vận mệnh trêu cợt, có thế suy nghĩ một chút lại quyết định không như thế làm. Tại sao phải nhắc nhở Brown, để cho nàng hấp thụ giáo huấn đâu? Để cho nàng bảo trì kinh nghiệm không đủ trạng thái không tốt sao? Tương lai nói không chừng còn có thể lợi dụng một chút. Franca lập tức nhìn về phía Brown, chật chật nói ra, cái miệng nhỏ nhắn bá bá bá. Lời còn chưa dứt, nàng cười mỉm đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm hướng đối phương cái cầm. Ta có khả năng không tham gia ngươi sung sướng party, nhưng ta nghĩ tiếp nhận ngươi e sát hạch. Muốn hay không thử một lần? Brown vô ý thức đưa tay, mở ra Franca tay phải, từ nay về sau lui một bước nói, nếu như ngươi biểu hiện được giống như thường nữ tính, ta có khả năng sát hạch ngươi, nhưng bây giờ mà, nàng ý tứ là, hiện tại Franca giống một cái lang thang nam nhân, một cái thờ phụng chủ nghĩa đang đi hoa hoa công tử. Miệng thật cứng rắn. Franca bật cười một tiếng, nói xong lệnh Brown kỳ quái nhưng có thể lý giải lời nói. Nàng bưng lên hai ống súng săn, khoan thai tiến lên vào rừng rậm, không nữa cùng Brown trao đổi. Bóng rừng đường lớn khu, phố sơ chơ số 19, cái kia tòa nhà màu trắng sữa xa hoa phòng ốc dưới đáy. Lumian lần nữa với trong tầng hầm ngầm gặp được phủ lấy trường bào màu đen, mang theo rộng thùng thình mũ trùm ca tiên sinh. Lúc trước hắn liền đã nắm tà thần giáo phái khác Thường An tỉnh tình huống hồi báo cho vị thủ trưởng này, mà ca tiên sinh trải qua một đoạn thời gian điều tra cùng tương ứng tin tức sưu tập, xác nhận tình huống này. Hôm nay, Lumian chủ yếu là giảng Buva thi thể tiên đoán cùng mình liên tưởng, phụ thêm, tội nhân, tổ chức tình huống. Hắn đem ma thuật sư, nữ sĩ cung cấp tin tức miêu tả thành Buva khẩu cung. Nói hắn từng tại Voisin. Sang sân nơi đó thấy qua một bộ có kỳ quái lực lượng họa tác. Cuối cùng nhất, Lumian lấy ra e khuy bí kính mắt, ca tiên sinh, cái này thần kỳ vật phẩm là không phải cũng gặp Lữ Xá, đường tắc ban ân ô nhiễm. Ca tiên sinh đứng tại màu đỏ ghế bành trước, tiếng nói khàn khàn nói, ngươi chờ một chút. Hắn vỗ nhẹ nhẹ tay, nhường ngoài cửa người hầu tiến đến, dùng thì thầm phương thức bàn giao một ít chuyện. Chờ đợi người hầu trở về quá trình bên trong. Ca tiên sinh duy trì yên lặng, toàn bộ trong tầng hầm ngầm không hề có một chút thanh âm vang lên. Cái này khiến Lumian có chút xấu hổ, chỉ có thể ở nói thầm trong lòng nói một câu A, nói một chút tín ngưỡng của ngươi cũng được, không thể để cho ta một người như thế ngây ngốc đứng đấy A. Đương nhiên, Lumian rất rõ ràng, ca tiên sinh tuyệt đối không phải là không có chuyện làm, cần phải chế tạo xấu hổ yên lặng, hắn có lẽ đang lắng nghe thần linh thanh âm lắng nghe không biết tin tức. Không bao lâu, người thị giả kia trở về. Trong tay ôm một bộ ước cao nửa thước gần 70cm rộng bức tranh. Cái kia bức tranh bên trên bôi trét lấy một mảnh ám sắc rừng rậm, dùng cái này phụ trợ ở giữa bị ánh mặt trời chiếu sáng lấy thanh bãi cỏ xanh. Trên đồng cỏ có một mảnh bị dao cạo lấy ra màu trắng khu vực, nhìn kỹ tựa hồ là đạo nhân ảnh. Ca tiên sinh cuối cùng phát ra thanh âm, hoặc khuy bí kính mắt, cùng một chỗ phát hiện, ngoại trừ bộ kia ý vị không rõ, có thể rõ rệt ảnh hưởng tinh thần hỗn loạn bức tranh, còn có này tấm treo trên tường tác phẩm. Nó nguyên bản hẳn là nhân vật họa, nhưng chúng ta thấy nó lúc, phía trên đã không có người kia, chỉ còn lại có phong cảnh. Theo họa bên trong chạy ra. Lumian sợ hãi cả kinh, nhớ lại ị ma thuật sư e nữ sĩ nâng ví dụ. Những hắn đó đều không cho ca tiên sinh giảng dù sao Buva không giống như là biết như vậy nhiều người. Lúc ấy phát sinh dị thường, dẫn đến trên bức họa nhân vật tan biến. Lumian hỏi dò. Ca tiên sinh bảo bọc mũ trùm đầu thông thả gật một cái, có lẽ là sống lại, chính mình rời đi bức họa này. Nó có khả năng liền là vị kia phi phàm giả dị biến đầu nguồn. Cực quan hội quả nhiên biết không ít Lumian thành khẩn bình luận, kỳ quái lực lượng, kinh dị hiện tượng. Ca tiên sinh tiếng nói khàn giọng nói bổ sung, chúng ta đã từng loại bỏ qua Trier có nhất định danh tiếng họa sĩ, phát hiện ngoại trừ số ít đã triệt để điên mất, thậm chí đã sớm chết đi không có người biết được, mặt khác cũng còn tính như thường. Chẳng qua là có lạm dụng tinh thần loại dược phẩm cùng ỷ lại cồn loại đồ uống tình huống. Kết hợp cái khác một chút thu hoạch, chúng ta xác định, không phải họa sĩ dễ dàng biến thành đầu kia đường tắc tà thần tín đồ, thu hoạch được tương ứng lực lượng, mà là đầu kia đường tắc tà thần ân tứ giả sẽ thu hoạch được vẽ tranh năng lực, tự nhiên trở thành họa sĩ, nhưng trong bọn họ chỉ có một bộ phận rất nhỏ dùng vẽ tranh vì nghề nghiệp, còn thừa đại bộ phận đều tiềm ẩn trong đám người, chính mình họa chính mình không đối ngoại tuyên dương. Danh sách tên, họa sĩ. Lumian như có điều suy nghĩ hỏi. Này hết sức phù hợp lực lượng đặc điểm. Thần nói, là. Ca tiên sinh ngữ khí thành kính mà cuồng nhiệt hồi đáp. Lumian lập tức cúi đầu xuống, chủ còn dạy đạo chúng ta cái gì? Thần nói, e lữ xá y ở từ bên ngoài đến lữ khách. Ca tiên sinh rất hài lòng Lumian thái độ. Từ bên ngoài đến lữ khách. Bình chướng bên ngoài tới lữ khách. Lumian tinh thần siết chặt, càng chuyên chú. Có thế ca tiên sinh không có lại truyền đạt thần dụ, thần kheo gợi tự hồ chỉ có như thế một điểm. Ca tiên sinh giọng khàn khàn lộ ra mấy phần ngưng trọng. Tiếp đó, chúng ta chuyện trọng yếu nhất liền là tìm ra cái kia, lữ xá. Không đợi Lumian đáp lại hắn bước đi thông thả hai bước nói, chúng ta xử lý tà thần sự kiện số lượng thủy chung so ra kém chiếm cứ quan phương vị trí những cái kia, bọn hắn có lẽ biết được càng nhiều. Đối với việc này, ta không tiện ra mặt, nhưng ngươi có khả năng thông qua đường dây khác thử một chút có thể hay không theo bọn hắn cái kia lấy được tình báo. Cực quan hội đều muốn cùng quan phương hợp tác tới ngăn cản tràn tai nạn này rồi. Không, không nhất định là ngăn cản tai họa, chỉ là đơn thuần không muốn để cho những cái kia tà thần thành công, vì thế có khả năng hơi hạ thấp tư thái, lợi dụng quan phương. Lumian im ắng lầu bầu hai câu, trịnh trọng đáp ứng xuống. Thị trường khu, phố Đôn, số 17 nhà trọ nóc nhà. Làm tốt ngụy trang dùng che giấu mị lực Jenna gặp được Imre cùng Valentin. Nàng nhìn đường phố phía dưới bên cạnh san sát cây xanh liếc mắt, đối hai tên gây tịnh hóa giả khi nói, có trọng yếu tình báo. Valentin biểu lộ chìm xuống, cái gì tình báo? Hắn vốn đang tại lo lắng tên này ê thích khách khi hỏi thăm ê nữ vu ê ma dược tài liệu chính sự tình hiện tại đã là tiến vào trạng thái làm việc. Jenna như nói thật nói, ta nhận được tin tức, một ít hư hư thực thực tín ngưỡng tà thần người đi một cái gọi về lữ xá ê địa phương. Nàng không có đề tà thần các tín đồ khác thường an tĩnh chuyện này, đi qua 007 hỗ trợ, này đã trở thành trai ơ quan phương phi phàm giả nhóm chung nhận thức, Jenna bị yêu cầu chú ý trong tin tức liền bao hàm phương diện này manh mối. Lữ xá ý có bộ phận phía nam đại lục huyết thống Imre hơi nhíu mày. Phản ứng như vậy Jenna nhạy cảm phát giác, đề xảy ra vấn đề, các ngươi biết, lữ xá đại biểu cái gì? Imre cùng Valentin liếc nhau một cái, đều lộ ra tương đương khó xử biểu lộ. Bọn hắn cũng không là rất muốn cho Cheria. Bello biết được tương quan sự tình, nhưng nếu như hoàn toàn không nói, đối phương lại rất khó tiếp tục giúp bọn hắn sưu tập manh mối, dù sao tổng phải biết điểm cái gì mới có thể rõ ràng cái nào tin tức cần lưu ý. Sau một lúc lâu, Imre tổ chức lấy ngôn ngữ nói, chúng ta đồng sự từng tại một cái kỳ quái sinh vật nơi đó đã nghe qua, lữ xá, cái này tên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.